cùng đậu nành đứng đối mặt nhau. Tinh thần sở vươn tay ra, dẫn dắt pháp trận trong linh khí hướng đậu nành bên trong dũng mãnh lao tới. Linh triều bành trướng, một cỗ nhàn nhạt thích theo tâm mà lên. Xích Thủy biết, kia là tân sinh nàng truyền đến cảm xúc, nàng còn hy vọng càng nhiều. Xích Thủy một bên dẫn dắt đến linh khí chuyển vận, một bên cảm ứng đến đối phương cảm xúc, đồng thời cũng đau đầu, nên cho đối phương lấy một cái dạng gì danh tự mới tốt. Làm một đặt tên phế, trước kia tiểu bạch kia táo bạo không vui ánh mắt, còn lưu trong đầu. Có chút tuyệt vọng. Nhất thời không nghĩ ra được, hảo tại không nhất thời vội vã. Liền gặp linh khí liên tục không ngừng tiến vào đậu nành bên trong, không có chút nào ngừng ý tứ. Phải biết là không để lọt thân thể, nói cách khác, ăn hết, liền sẽ không lại phun ra, cái này còn chỉ là một viên đậu nành, nàng liền không sợ bị no bạo sao. Xích Thủy lại tranh thủ thời gian đổi một đám linh thạch tài liệu. Nàng cũng không phải không nỡ, hấp thu càng nhiều, bảo ngày mai phú càng cao, nàng mừng rỡ còn đến không kịp. Chính là đi, trong lòng hơi sợ hãi. Trở lại đổi một đám linh thạch sau, nàng bắt đầu tuyệt vọng. Đây cũng là một cái ăn hàng tiết tấu. Nàng nguyên vốn cho rằng, nàng đấu giá mật chìa chỗ đổi lấy tài nguyên đủ đủ rồi, nhưng là chiếu cái này tư thế, thật có thể chống đến nàng rời đi âm phong cốc sao. Nàng làm sao có loại dự cảm bất tường đâu. Mặc kệ trong lòng như thế nào chột dạ, nàng vẫn là cẩn trọng, tại lại đổi mấy đám linh thạch về sau, rốt cục truyền đến thỏa mãn hài lòng cảm xúc. Nàng tranh thủ thời gian tập trung tinh thần xúc tu quấn quanh lấy đậu nành, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, tiến vào minh tưởng bên trong. Tựa như trải qua thiên sơn và thủy, lại tựa như chỉ là một nháy mắt, làm nàng tìm tới cái kia là nàng, nhưng lại không hoàn toàn là nàng đại đoàn giờ tí, nàng đỗng nhiên có một loại không thể nói rõ cảm động. Sinh mệnh như thế tươi đẹp, đây là nàng thân mật nhất. Cũng là lúc sau muốn đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không phản bội đồng bạn. Một cái hoàn toàn mới chính mình. Giữa các nàng, thiên đạo pháp tắc đường vân dần dần sinh, liên tiếp thượng lẫn nhau, quấn quanh lấy lẫn nhau linh hồn. Là trói buộc, cũng là hứa hẹn. Đồng dạng tại thời khắc này, ở xa yêu tộc thông yêu rừng, một cái mặt mày tinh xảo, giới tại thiếu niên cùng thanh niên ở giữa Nam Hải, đột nhiên dùng tay che ngực, trong mơ hồ, một ít hắn chưa từng ý thức được liên hệ, cũng không biết bởi vì cái gì, đột nhiên biến mất không thấy. Thế nào? Người bên cạnh hỏi. Hắn lắc đầu, che giấu trong lòng không hiểu không rơi, chúng ta tiếp tục đi. Chương 167, một trời một vực. Phía trước ma vực Hạo Thành xảy ra vấn đề, sáu tộc đều có nghe nói, yêu tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bấp bênh thời khắc, thời gian càng là gấp gáp, rất nhiều việc vặt cuốn thân, bất quá cũng là vì có thể tận lực chuẩn bị thêm một chút, giảm bất tổn thất mà thôi. Hoàn cảnh lớn hạ, đại gia sống được cũng không dễ dàng. Tiểu Bạch vuốt vuốt lông mày, thẳng đến toàn bộ làm xong. Bộ hạ tất cả lui ra về sau, mới hoàn toàn buông lòng xuống. Lấy yêu linh để tính, hắn cũng mới vừa thoát ly trẻ nhỏ cấp bậc. Hiện nay, nhưng là phải bước lên tộc đòn rông, gánh vác tuyệt đối sinh linh sinh kế cùng hy vọng. Mệt mỏi. Ăn một chút gì? Tiểu yêu nhân chưa tiến, tiếng tới trước, giống như trong ấn tượng như vậy vui sướng, trong tay mang theo một cái hộp vông, bày đi lên mấy đĩa ăn nhẹ, mấy cái linh quả, cùng một bình linh trà. Đây đã là quen thuộc. Nghĩ lấy trước. Xích Thủy liền thích đang bận rộn qua đi, dạng này khao thưởng chính mình. Tiểu yêu không hỏi hắn thế nào. Chỉ là nhìn thấy hắn hôm nay tựa như đặc biệt mệt mỏi, liền chuẩn bị thêm một chút. Nàng bây giờ, bởi vì thức tỉnh thiên phú, đối trước mắt hoàn cảnh đặc biệt có dùng, đã trở thành tiểu bạch bên người trọng yếu nhất trợ thủ trí nhất. Lại là khi còn bé kết xuống hữu nghị, từ cũng khác biệt. Tiểu bạch đông nhiên nói, ta vừa rồi tựa như cảm ứng được, lúc trước huyết khế thuật còn sót lại pháp tắc khí tức hoàn toàn biến mất. Việc này tiểu yêu cũng rõ ràng, nghe vậy ngước mắt nhìn hắn, ba quang liễm diễm, hình như có chút thâm ý. Hừ, khẳng định là lại lần nữa ký khế ước cái mới. Tiểu bạch rời mắt, thanh âm dường như bất mãn, lại như là phàn nàn. Cũng chỉ có tại tự mình, tại tiểu yêu trước mặt, hắn mới có thể toát ra ngây thơ đáng giận một mặt. Tiểu yêu yên lặng liếc mắt, không bình luận, khẩu thị tâm phi ra hỏa, cùng một chỗ lúc không chân quý, rời đi lại ghi nhớ lấy, trách ai được. Nói đến cũng là nghiệt duyên. Muốn trách còn phải trách khung mục tên kia rất đáng hận. Quả thực hại người rất nặng. Ngạch, bất quá, những năm này cũng biết một ít nội tình, truy nguyên, vẫn là lao gia chủ quá miệng tiện. Nếu không phải lao gia chủ trêu chọc tới tên kia, tiểu bạch cũng sẽ không bị này một kiếp. Đương nhiên, nàng cảm thấy thảm hại hơn vẫn là Xích Thủy, quả thực tựa như là bị ngâm mình ở khổ bình bên trong. Ngày tiếp nối đêm đất là tăng lên cảnh giới phân đấu, khó khăn đạt thành mục tiêu, tiểu bạch còn chạy. Thực lực kia là hào thẳng tắp rơi đi xuống A. Nàng không khỏi thở dài, lần trước tại tinh quan tiên phủ vội vàng từ biệt, cũng không kịp nói chuyện, hiện tại nàng lại chạy đến âm phong cốc, chí ít an toàn không có vấn đề. Ngươi cảm thấy nàng sẽ trôi qua không tốt sao? Tiểu bạch giọng nói không tốt lắm, cái kia không tim không phổi ra hỏa,

Bát trưởng lão phủ phủ râu ngắn, gặp người không có việc gì, thả nửa dưới tâm, Tinh Quyết thượng không có trả lời, hắn còn tưởng rằng việc lớn không tốt rồi. Liền gặp nhị trưởng lão lăng lăng nhìn về phía hắn, đem điển tịch đưa tới, ngươi xem một chút cái này. Bát trưởng lão nghi ngờ nhận lấy, hai vị khác trưởng lão cùng tộc trưởng tới gần, thăm dò nhìn lại. Kiếm thai. Nhị trưởng lão nghĩ như thế nào nhìn cái này rồi. Hắn coi như muốn, cũng quá muộn đi. Không nói đến kiếm thai chi nặng được, toàn bộ nhờ cơ duyên, hơn nữa kiếm thai bồi dưỡng không dễ, không chỉ cần tốn thời gian tốn tinh lực, còn muốn hải lượng tài nguyên. Nuôi cái tổ tông cũng không gì hơn cái này rồi. Đương nhiên, đây đối với kiếm tu tới nói, coi như lại nặng nề, đó cũng là ngọt ngào gánh vác, nhưng nhị trưởng lão rõ ràng không phải kiếm tu, hắn nếu thực như thế nghĩ còn sao. Bát trưởng lão nhu chiếc bờ môi, châm trước một phen, nhìn nhị trưởng lão cũng không chịu nổi, không tốt lại đả kích hắn, liền khuyên nhủ, không phải liền là thanh kiếm sao. Chúng ta tìm Hiên Viên Tiên Tôn, mời hắn hỗ trợ rèn đúc một cái, không thể so cái này kiếm thai hảo. Nhị trưởng lão chán nản, phảng phất nhiều một chút tức giận, trừng mắt Bát trưởng lão, cả giận nói, ngươi muốn đi nơi nào. Bát trưởng lão cũng kịp phản ứng, tựa hồ nghĩ lầm, hắn đem điển tịch thuận tay đưa qua bên cạnh tộc trưởng, buông lòng nói, vậy ngươi đây là tại làm gì? Đem tiểu bối đều hù dọa. Nhị trưởng lão tâm mệt mỏi, không muốn giải thích, trực tiếp đem xích thủy phát tới bức ảnh kia, phát đến bọn họ mấy vị trưởng lão tiểu quần bên trong. Tây Bát trưởng lão sửng sốt một chút, tiếp lấy liền nhìn chằm chằm bức ảnh kia trầm mặc rồi. Bởi vì vừa mới nhìn đến điển tịch, vì lẽ đó nhìn một cái, trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút, cái này chẳng lẽ là thật. Ngũ trưởng lão phản ứng muốn nhạt một điểm, nhưng cũng nhìn lâu thêm vài lần. Lục trưởng lão nhìn không ra cái gì, như có điều suy nghĩ hình, rõ ràng tại tư duy khuyết tán. Phản ứng chậm nhất là tộc trưởng, hắn dù cũng tại đám trưởng lão bên trong, nhưng lâu dài quản lý thường ngày, đầu óc ngay tại kia vài mẫu trong đất chuyển, cái này một trường không đầu không đuôi hình ảnh, để hắn có chút không nghĩ ra. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Liền nghe nhị trưởng lão nhìn lấy bọn hắn, sâu kín hỏi, ta nhớ được trước kia tiểu cửu đề cập qua, âm phong cốc bên trong nha đầu kia lĩnh hội không xuất kiếm ý, là như thế này không sai đi. Ừm. Trả lời là tộc trưởng, việc này hắn rõ ràng nhất. Đáp xong về sau, hắn thế nào sờ miệng, không thích hợp. Liền gặp Bát trưởng lão nhảy dựng lên, ước chừng có cao 8 trượng, kéo lại nhị trưởng lão không buông tay, không dám tin hỏi, đây là nha đầu kia. Phía trước còn nói muốn động thủ, cái này chẳng lẽ chính là viên kia đậu nành linh trùng. Bên cạnh mấy vị xoát xoát ánh mắt nhìn qua. Nhị trưởng lão yên lặng gật đầu. À, Bát trưởng lão cảm giác đầu đều muốn nổ tung, thẳng lao ra, nhìn tư thế kia, phía sau núi lại phải gặp tai ương. Mấy người còn lại yên lặng nhìn xem nhị trưởng lão. Mấy người nhìn nhau không nói gì. Ngũ trưởng lão ngồi xổm một bên đi trồng cây nấm. Tộc trưởng lau mặt một cái này tính là gì chuyện a? Hắn đem sự tình sắp xếp như ý, thực ra trong lòng cũng là đau lòng được giật giật, đây chính là kiếm thai a, nếu như dùng tại ưu tú hậu bối trên thân, mấy ngàn năm về sau, thỏa thỏa tiên tôn hậu bị dịch, không có chạy. Mà bây giờ, cùng cái kia không sử dụng kiếm nha đầu ký khế ước, vẫn là huyết khế. Tàn nát cõi lòng. Nếu như có thể, hắn cũng muốn như Bát trưởng lão đồng dạng, vọt tới phía sau núi phát tiết một chút, nhưng là một cái Bát trưởng lão đã gây nên tao động, hắn lại đi, tiểu bối thấy được, còn tưởng rằng tư không ra nhanh xong đời đâu. Thiên ngôn và ngữ, hóa thành thật dài thở dài, ai? Lục trưởng lão tự lo tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, thấy này cười nói, nha đầu kia ngược lại là có đại cơ duyên. Hết lần này tới lần khác không sử dụng kiếm, nhưng làm sao? Vì lẽ đó, tạo hóa tổng là ưa thích trêu cả người. Vậy làm sao bây giờ? Tộc trưởng cũng coi là thấy rõ, ván đã đóng thuyền, trừ dương mắt nhìn, cũng không có biện pháp. Nhị trưởng lão vô lực nói, đem chỗ có quan hệ với kiếm thai tư liệu sửa sang lại, còn có cần tài nguyên, đều cho nàng đưa vào đi. Tộc trưởng kinh ngạc nói, có thể nàng đều không sử dụng kiếm A. Nhị trưởng lão thở phì phò nói, ngươi có phải hay không đều chơi hồ đồ rồi? Nàng sẽ không sử kiếm thế nào? Kia là máu của nàng khế người, chỉ cần kiếm thai sẽ dùng không được sao? Còn có thể dạng này. Tộc trưởng nhớ tới tấm kia ta tu vi thấp ngươi đừng lừa ta. Lục trưởng lão gật đầu. Hắn che giấu chưa nói đúng lắm, kia kiếm thai vẫn là bạch hồn linh loại, cũng không biết đồng hóa nha đầu kia linh hồn mới linh, có phải là cũng kế thừa nguyên chủ kia tối dạ kiếm đạo tư chất. Náo loạn cái này một trận, nhị trưởng lão có vẻ như khí thuận không ít, cái này mới có rảnh chú ý tinh quyết thượng tin tức. Nha đầu kia vẫn chờ hắn đáp lời đâu. Mở ra xem, quả nhiên nha đầu kia còn tại lại nhải. Máu của nàng khế người là cái kim linh căn, mà nàng kém nhất chính là kim linh căn cái gì cái gì cái gì. Nhị trưởng lão khí tức lại có chút loạn. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Nhị trưởng lão, kia là kiếm thai, so thiên tài địa bảo còn muốn chân quý kiếm thai. Nhị trưởng lão, có thể được đến kiếm thai, ngươi liền tiếc phúc đi. Nhị trưởng lão, cùng tư chất của ngươi có quan hệ gì, cũng không phải ngươi dùng. Ách, nguyên lai là thế này phải không? Xích Thủy mở to mắt, nhìn xem thủy kính bên trong đồng dạng mở to mắt chính mình, phản ứng hơi hơi chút chậm chạp, phía trước bởi vì nhị trưởng lão không có hồi phục, nàng chính ôm đầu, ôm kính nghĩ mình lại xót cho thân bên trong. Mi tâm chuôi này dựng ngược màu vàng nhỏ kiếm đồ văn, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể biến mất. Mặc dù cùng nàng hiện hữu trang phục cũng không xung đột, tương phản, cùng phi bạch thượng kim văn hòa lẫn, còn rất hài hòa. Nhưng cũng là bởi vì nàng không sử dụng kiếm, vì lẽ đó nhìn xem luôn cảm thấy cái kia chỗ nào đều không thích hợp. Nàng đây là tạo cái gì người ta? Lao thiên còn phải biến hoa văn khảo nghiệm nàng. Coi như cái này kiếm thai là sống, nhưng là đừng quên trong đó còn có nàng một chút thần thức đâu. Lúc đầu, kia tơ thần thức tuy nhỏ, đến cùng là mang theo nàng những năm này tu luyện càng ngộ, đối tân sinh ngược dòng tần tới nói, có tu luyện tăng thêm, lại không tiếc tài nguyên bồi dưỡng, đuổi kịp nàng cũng không khó khăn. Muốn cửu thiếu phỉ cánh không rồi cùng cửu thiếu sánh vai cùng sao. Nhưng mà, đến nàng nơi này, thế nào liền ngoặt một cái, biến hóa gian nan như thế đâu. Nàng tại tinh quyết thượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thỉnh giáo tiên bối, kiếm thai như thế nào bồi dưỡng thăng cấp. Nhị trưởng lão, trước dùng kim linh thạch đút. Chờ chỉnh lý tốt kiếm thai tư liệu, lại chuyển cho ngươi. Xích Thủy hiện tại phi thường may mắn, tại cùng tư không ra nói giao dịch điều kiện lúc, có hậu kỳ bồi dưỡng cái này một hạng, nếu không nàng liền thật luôn cung rồi. Nhị trưởng lão, kiếm thai khó được, bồi dưỡng cần thiết đều là thiên tài địa bảo, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý cho tốt. Xích Thủy, tan nát cõi lòng. Sấm sét giữa trời quang không gì hơn cái này, dự cảm trở thành sự thật, cái này còn có thể hay không tốt. Nàng thật vất vả mới kiếm đến giờ linh thạch tài nguyên. Dễ dàng sao? Có một đống ăn hàng còn chưa đủ, vì cái gì còn muốn tới cái ác hơn, vẫn là chuyên ăn thiên tài địa bảo. Nàng lăng lăng nhìn trong tay tiểu kiếm, nàng có thể cảm giác được, ngược dòng tần kia tân sinh vui sướng, ngây thơ, cùng với cái thế giới này hiếu kỳ, để tại không trung từng chút, cũng không chịu trở lại khế ước không gian bên trong đi. Là chính mình nổi. Xích Thủy hối hận ruột đều thanh, nếu sớm biết như thế, nàng trực tiếp đem đậu nành bán cho tư không ra tốt bao nhiêu. Tư không ra khẳng định sẽ ra giá cao mua qua đi. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại, còn muốn bổ khuyết đại bút tài nguyên vào trong. Nàng cơ hồ có thể nhìn thấy, vừa mới chống lên hầu bao, lại xoát xoát xoát ra bên ngoài đổ bộ dáng. Nàng cảm giác nhanh hít thở không thông. Kéo ra tư không cùng nhân từ bọn họ học tập ấy. Xích Thủy, không nên cản ta, ta muốn hăng hái. Tư không cùng nhân tử, thì, ngươi bị cái gì kích thích? Không trách hắn suy nghĩ nhiều, những ngày này, hắn sớm thăm dò Xích Thủy tính cách. Có thể là vây ở âm phong cốc nguyên nhân, nàng ở trong bầy biểu hiện được muốn làm lười nhác, còn cười xưng muốn trạch đến ra âm phong cốc tới. Tư không cùng nhân tử, thì ngươi kết liêu hảo khế rồi. Là cái gì phẩm loại? Hết chuyện để nói. Xích Thủy một chút lại yên, chúng ta không đề cập tới cái này gốc dạng, các ngươi đâu? Phía trước bố trí làm việc đều làm xong sao? Tư không cùng nhân tử, dấu chấm hỏi, đã sớm hoàn thành, nguyên lai diễn đàn đồ tiêu là như thế này dùng, phi thường vậy. Xích Thủy. Vậy thì tốt, ngươi đi tổ chức một chút, chúng ta tiến độ phải tăng tốc. Nàng lại kéo qua cùng nhị trưởng lão không chặt, tiền bối, vinh diệu lâu cổng khối kia mã não tinh vẫn còn chứ. Nhị trưởng lão cũng có loại dự cảm bất tường, ngươi lại đang có ý đồ gì. Xích Thủy, tiền bối, ngươi có muốn hay không tướng tinh quyết mở rộng ra ngoài. Nhị trưởng lão, ngươi nghĩ kỹ. Phía trước không trả ra sức khước tử, không chịu đáp ứng sao. Tiên tôn trở về sau, cố ý để chuyện này, bởi vì hoàn cảnh lớn chuyển biến xấu. Bọn họ thương lượng một chút, cảm thấy tinh quyết mở rộng ra ngoài, xa so với lưu ở trong tay bọn họ càng mạnh. Không nói Kỳ Liên gia tộc và Hắc Vân gia tộc sớm ở một bên nhìn chằm chằm. Liên nói tư không gia nắm giữ ra tay trước ưu thế, tinh quyết đẩy ra, cũng đem cho tư không gia mang đến hải lượng tài nguyên, đối với ứng đối với kế tiếp biến cố, cũng nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Xích Thủy, vô tội ta đây không phải là sợ thiên đạo không cho phép sao. Nhị trưởng lão sẽ tin. Một câu nói chúng. Ngươi là lại muốn kiếm linh thạch đi. Xích Thủy, ta cũng là bị bất đắc dĩ a. Nhị trưởng lão, nói tiếng người. Xích Thủy, các ngươi không phải vẫn nghĩ mở rộng tinh quyết sử dụng phạm vi sao? Mã não tinh là mấu chốt. Nhị trưởng lão. Xích Thủy, mã não tinh có thể tồn trữ hải lượng tin tức. Đây là Viên Châu làm không được, cả hai đụng vào nhau hợp, lại thêm tín hiệu thu phát trang bị, liền có thể thực hiện vượt vị diện đại quy mô trao đổi. Nàng vốn định chờ sau khi rời khỏi đây, tự mình làm. Nàng thanh trì A. Kế hoạch biến rồi lại biến, cảm giác luôn luôn như vậy xa xa khó vời. Nàng ngăn không được sầu não, mà bên này nhị trưởng lão,

ai còn không biết ai vậy. Ngày Mai gật đầu, xác thực, minh nhân tử kia là tính tình thật, mà Đông Lăng Kim Hy, duy trì như vậy xinh xắn đơn thuần khuôn mặt, lại là vì càng nhiều thu hoạch tài nguyên. Nàng vốn cũng không có để ở trong lòng, dạng này người sao mà nhiều. Bất quá bởi vì tiểu sư muội, vì lẽ đó nhiều chút chú ý. Chính yếu nhất cũng là nghĩ nhìn xem, tiểu sư muội muốn xử lý như thế nào. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, tiểu sư muội sẽ áp dụng loại phương thức này. Không phải nói loại phương thức này không tốt, vừa vặn tương phản, thủ pháp này, người bình thường không xử ra được, không có chút nào yên hỏa khí tức, thậm chí có khả năng, tiểu sư muội căn bản là không có đưa nàng để ở trong lòng, cũng không phải dụng tâm trả thù, bất quá là tiện thể mà thôi. Cái này nhưng cùng thánh đạo nhất quán phương thức hành động khác biệt, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Như Sích Thủy biết các nàng suy nghĩ, sợ rằng sẽ vui nửa ngày. Nàng không có căn cơ, lại không thể so mấy vị sư tỷ, như một thù trả một thù, đánh nhỏ, lại đến già, người khác thế nhưng là có cả một cái gia tộc chỗ dựa. Nàng ngốc đâu, mới có thể đi chọc tổ ong vào vẽ. Hảo tại, chính nghĩa sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng mặt. Nàng không có chút nào gấp. Lúc này, nàng chính bưng lấy tinh quyết, đối mặt với Tư Không gia nhị trưởng lão liên tục hỏi thăm, khẳng định quay lại, đúng. Đã tiên tôn đã ngầm đồng ý, các ngươi trực tiếp thao tác là được, không cần lại đến hỏi ta. Tại mặt khác nhị trưởng lão, tựa hồ muốn làm dáng vẻ đắn đo, ngươi liền không có cái gì yêu cầu. Sích Thủy kém chút liền cười, hỏi ngược lại, cùng ta giao dịch chính là bọn ngươi Tư Không gia, muốn công khai chính là bọn ngươi tôn thượng, không phải sao? Nhị trưởng lão lại phi thường đứng đắn trở lại tới, chúng ta giao dịch chính là mạng nội bộ tinh quyết, ngươi cũng đã nói, mạng bên ngoài tinh quyết cùng mạng nội bộ tinh quyết là không giống. Sích Thủy không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ như thế tích cực, chỉ cần biết tạo mạng nội bộ tinh quyết, mạng bên ngoài tinh quyết đem định vị an toàn công năng một đao cắt, thực ra so mạng nội bộ tinh quyết càng thêm đơn giản, không tin ngươi hỏi cùng nhân từ bọn họ. Nhị trưởng lão quả thật có chút khó, giống như là chiếm Sích Thủy tiện nghi, muốn đền bù chút gì. Sích Thủy khả năng nhìn ra chút gì, lại phát tin tức tới, trưởng lão yên tâm, không thể phủ nhận, tinh quyết phát triển ra tới về sau, ta là muốn từ đó kiếm một chén canh, nhưng vô luận là mở rộng vẫn là của ta dự định, đều cần thời gian, ta tạm thời cũng ra không được a. Mặt khổ qua. Nhị trưởng lão cũng rõ ràng, đây là lời nói thật. Hắn thu hồi tinh quyết, thần sắc có chút vi diệu. Cũng không biết là may mắn có Đông Lăng Kim Hy pha trộn, vẫn là Kỳ Liên đỡ thương trận kia tự bạo, tuyệt xích thủy hèn mọn phát dục con đường, nếu không, đâu còn có Tư Không gia chuyện gì. Nhưng ngươi nếu nói bọn họ đường đường Tư Không gia, lại đi chiếm một cái tiểu hoa nhi tiện nghi, đừng nói tôn thượng, liền xem như hắn. Nội tâm cũng là cự tuyệt. Nhưng mà, sự tình cứ như vậy phát sinh. So sánh với ngoại giới còn như lọt vào trong sương mù, suy đoán lung tung mấy đại gia khác biệt, bọn họ biết rõ, tinh quyết trừ tức thời có hiệu suất thông tin bên ngoài, cái khác mỗi một cái đồ tiêu, đều có đặc thủ tính, không thể thiếu. Đặc biệt là mạng bên ngoài tinh quyết mới ra trang chủ đồ tiêu, lúc tin tức đồ tiêu, bồi dưỡng đồ tiêu, cùng hoàn thiện diễn đàn đồ tiêu, để hắn thấy được vô hạn khả năng. Cái này nào chỉ là có thể đem giống như vụn cắt tu giả liên hệ tới đơn giản như vậy. Nàng đây là còn muốn đem mỗi một cái tu sĩ cái khác sở hữu giá trị đều ép đi ra, mới có thể cam tâm. Nhị trưởng lão liền cảm giác, chính mình đứng ở một cái chính phải nhanh chóng phát triển biến hóa đầu gió, có thấy không rõ tình thế phát triển sợ hãi, có đối tương lai bất an, cũng có đối thế giới mới hiếu kỳ, chính mình có thể tự mình lĩnh hội trong đó hưng phấn, thậm chí là đối thế giới mới mỹ hảo chờ mong. Tâm tình khuấy động, phân chấn. Phảng phất giống như lại về tới thời đại thiếu niên, sơ bước vào tu giả thế giới thời điểm. Hắn tay háo như gió, hai mắt sáng ngời có thần, đến chuyên môn vì nghiên cứu phát minh mạng bên ngoài tinh vì đưa ra tới khu vực lúc, liền gặp hiên viên bay thả, chính mang theo mấy cái gia tộc hiên viên đệ tử, vây lấy bọn hắn mang tới hai khối to lớn mã nào tinh, ngây ra như phong hình. Hoàn toàn xem không hiểu a. Mà Tư Không cùng nhân từ các đệ tử, thì coi bọn họ là không có gì, chỉ về tại hai khối mã nào tinh trong lúc đó vội vàng. Đổ mồ hôi như mưa, thần sắc còn muốn làm phân chấn. Miệng bên trong lẩm bẩm một phần hoàn toàn nghe không hiểu thuật ngữ, thành điên dại hình dáng. Hiên viên bay thả gặp nhị trưởng lão xuất hiện, giống như gặp được cứu tinh, vui vẻ nói, nhị trưởng lão, ngươi có thể tính tới. Không biết, còn tưởng rằng đây là gặp được cha ruột đâu. Nhị trưởng lão sạm mặt lại, có thể là tinh quyết dùng lâu. Hiên viên bay chữ sinh động biểu lộ, một chút để hắn liên tưởng đến cái nào đó biểu lộ bao. Khu khu, thế nào? Hiên viên bay ninh ú hoán nhìn kia một đám căn bản không để ý tới người Tư Không gia đệ tử, lúng túng nói, để nhị trưởng lão chê cười, văn bối chính là nhìn không hiểu nhiều. Làm sao lại không phải một người tới nói hiểu một chút? Coi là thật không phải cố ý sao? Nhị trưởng lão một chút nghiêng mắt nhìn qua đi, trong lòng muốn thanh, đương nhiên trên mặt không hiện, giải thích nói, tiểu hữu đừng nóng nội, bọn họ hiểu cái này, ngay tại vội vàng khắc họa trận quyết, vận không qua nổi, không cũng hiểu không có cách nào cùng các ngươi giảng giải, dạng này, ngươi đợi ta gọi cá nhân tới. Hắn lập tức những người, hỏi đứng ngoài quan sát một người đệ tử, cùng anh Tuấn người đâu. Vậy đệ tử kính cẩn nghe theo trả lời, anh Tuấn ca nói, muốn đóng cửa làm xe, vì lẽ đó bế quan. Nhị trưởng lão, người khác không biết được nội tình, hắn còn không rõ ràng lắm, tiểu tử này chính là không muốn bị kéo tới làm trắng đinh, nói là bế quan, thực ra chính là tại tinh quyết thượng lăng đi. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết, kiểm tra mạng bên ngoài tinh quyết tính năng. Ai mà tin? Nói đến, cũng không biết cái kia ra sai, kia tiểu tử đối chế tạo tinh quyết không có hứng thú, lại đối tinh quyết bên trong những cái kia ứng dụng đồ tiêu mê, ý nghĩ cũng là một bộ, đơn thuần mỏ mẫm quấy rối. Đem hắn gọi tới. Vâng. Vậy đệ tử cũng không rời đi, nhưng không bao lâu, Tư Không cùng anh Tuấn liền thản nhiên xuất hiện, trưởng lão. Ngươi tới cùng Hiên Viên tiểu hữu bọn họ giảng giải một chút, mạng bên ngoài cấu thành nguyên lý. Dù sao đều là muốn công khai, các ngươi còn dạng này làm bựa, đồ cái gì? Tư Không cùng anh Tuấn lườm Hiên Viên bay thả bọn người một chút, đáp ứng. Nhị trưởng lão liền yên tâm rời đi. Tư Không cùng anh Tuấn nhe răng cười một tiếng, thái độ phi thường ôn hòa, chậm chậm nói đi. Nếu như không nghe nội dung, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng, vô luận thái độ, vẫn là biểu lộ, đều không có thể bắt bẻ. Nhưng mà, kia một cái tiếp một cái xuất hiện lạ lẫm danh từ là có ý gì? Mở ra tới bọn họ đều biết, nhưng hợp lại, vì cái gì liền hoàn toàn không nghĩ ra được đâu. Hiên Viên bay thả bọn người. Trong mây sương mù bỏ qua, thông thiên nghe xuống, bọn họ cũng chỉ nghe hiểu một điểm, mã não tinh liền tương đương với một cái tổn chữ tin tức tồn tại. Cũng là truyền lại tin tức quá trình bên trong trạm trung chuyển. Hiên Viên bay thả cái kia tâm A, giống như là bị mèo con bắt, cào tâm cào phổi ngứa. Nhìn lên trước mặt rõ ràng đã hoàn thành tinh quyết, chỉ hận không thể trực tiếp đoạt lấy một khối đến, nhìn xem tinh quyết đến cùng là cái gì thần vật. Nhưng mà, Tư Không cùng anh Tuấn cự tuyệt, nói cái này còn chỉ là bán thành phẩm, còn chưa chính thức hoàn thành đâu. Hiên Viên bay thả có thể làm sao? Bọn họ bởi vì mã não tinh quan hệ, có thể gần thủy lâu đài. Nhưng mà, nhìn thấy, lại không chiếm được, quả thực so những nhà khác. Dựa vào suy đoán còn muốn tra tấn người. Không chỉ phía dưới đệ tử mặt mũi tràn đầy khát vọng, liền ngay cả hắn đều không chịu nổi, cái này còn có thể hay không tốt. Thật tình không biết tại Tư Không ra trong đám đó, nét mặt của bọn hắn biến hóa, đều có bên cạnh đệ tử thời gian thực tiếp sóng, cái kia náo nhiệt, quả thực. Mặc dù là Tôn Thượng cùng Ngộ Tinh tiên tử cộng đồng quyết định công khai, bọn họ tiểu bối không có phát biểu chỗ trống, nhưng là, ngươi Hiên Viên gia có phải hay không cũng quá khỉ gấp một điểm. Cần thiết hay không? Lại nói muốn công khai, cũng là mạng bên ngoài, về phần bọn hắn mạng nội bộ, quyền quyết định tại bọn họ Tư Không ra, các ngươi nhất định phải bởi vì mã não tinh lưu lại, lớn như thế lạc lạc, đều không mang che giấu muốn nhìn trộm nhà bọn hắn bí mật sao. Không thể nhịn. Vì lẽ đó Hiên Viên bay thả liền bị kịch. Bởi vì Tôn Thượng coi trọng cùng phân phó, biết rõ không khai người chào đón, còn càng muốn đổ thừa không đi, đãi ngộ có thể nghĩ. Đương nhiên, đây đều là tiểu tiết. Không ảnh hưởng chiều hướng phát triển. Toàn bộ thánh đảo sóng ngầm mãnh liệt. Lại có mấy nhà có chút đặc thù. Một là Mạch Khưu gia, bởi vì Mạch Khưu tiên tôn chính bế quan, đối với Tư Không gia gần nhất động tác, tại chú chủ trì đại cục mấy vị trưởng lao phía trước không có quá coi trọng, lúc này tiếp vào tin tức xác thực, không khỏi liền trợn tròn mắt. Làm sao xử lý? Đều là trải qua lịch luyện lao nhân, làm sao có thể không rõ ràng, trong đó quan khiếu. Liên tại bọn hắn do dự phải chăng muốn đem Tôn Thượng theo bế quan nơi mời đi ra lúc, tại khuất môn gia mấy vị trưởng lão nhìn xem nhận được tin tức, đó cũng là lo lắng. Nhà hắn Tôn Thượng, cũng không biết chạy đi nơi nào. Phải làm sao mới ổn đây? Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm vệ tiên tôn, lần thứ nhất, đem lực chú ý khóa chặt đến xích thủy trên thân. Mưa gió nổi lên. Chương 172, tham dự hội nghị thời điểm. Nghị hội thời kỳ cứ như vậy lặng lẽ đến. Tố Hòa thập trưởng lão, mang theo Tố Hòa hướng tử, tiến vào Tư Không gia trụ sở thời điểm, trong lòng còn có chút hoảng hốt. Nàng còn xa xa nhớ kỹ, lần trước thập tộc tụ hội sự tình, còn là bởi vì vệ tiên tôn quật khởi mạnh mẽ, cùng thánh đảo cao tầng ngồi xuống, một lần nữa phân chia lợi ích. Mà nàng lúc ấy, thậm chí còn là ngây thơ hấu tử, cũng bất quá là nghe gia tộc trưởng đời để đời miệng. Nguyên lai việc này trọng yếu như vậy sao? Thập trưởng lao đối với mình nữ nhi người tiểu sư muội này, có thể nhấc lên dạng này đại mưa gió, rốt cục có một điểm thiết thực cảm giác. Giống như là treo thật lâu tâm, rốt cục rơi xuống. Nàng liền thấy Trung Ly gia tộc trưởng lão, vẻ mặt tươi cười cùng các nàng chào hỏi, liền tự lo tiến lên tìm Tư Không ra mấy vị trưởng lão nói chuyện với nhau, trên mặt mảy may nhìn không ra dị dạng, như cá gặp nước, cực kỳ tự tại. Lại nhìn một bên khác, Mạch Khưu gia tộc trưởng lão sau khi đi vào, hướng chung quanh ra hiệu, tiếp lấy liền yên lặng tìm chỗ ngồi xuống. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là cuối cùng tiến đến Khuất Môn gia tộc trưởng lão, sắc mặt có chút vặn mèo, đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, hình như có chút không biết làm sao dáng vẻ. Nghĩ đến hôn không bị trói buộc không đứng đắn Khuất Môn tiên tôn, thập trưởng lão cảm thấy hiểu rõ, chào hỏi một cùng ngồi xuống. Khuất Môn gia tộc trưởng lão tựa như đạt được giải cứu, nhẹ nhàng thở ra, thần thái kia liền kém trên trán một cái mồ hôi. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu xấu hổ. Lần này hậu chi hậu giác, là bọn họ sai lầm, may mắn không có lầm sự tình, nếu không tôn thượng trở về biết, còn không biết lại sẽ như thế nào đâu. Tố Hòa thập trưởng lão vì hòa hoãn không khí, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phía trước, thuận miệng nhắc tới, Hắc Vân gia tộc cũng có đến, nhà bọn hắn cái này phát triển xu thế, muốn làm tấn manh a. Khuất Môn trưởng lão theo nàng nhìn lại, liền gặp Hắc Vân gia chủ ngồi ở cạnh trước vị trí, thần sắc nhược định, cũng hiểu rõ như ngực, nhà bọn hắn nội tình thâm hậu, lao tổ cách tiên tôn cũng cách xa một bước, cái này Nhâm gia chủ lại là cái mưu tính sâu xa, có chút nhuệ khí cũng bình thường. Tố Hòa hướng tử ở một bên thần sắc hơi động. Mặc dù không có xác định, nhưng chỉ bằng Hắc Vân gia chủ đối nàng tiểu đồ đệ dùng lễ, nàng ước chừng có thể đoán được, tiểu đồ đệ tại Hắc Vân gia tộc những năm gần đây phát triển bên trên, tựa hồ tham gia qua một cước. Lại thêm cái này một loạt chuyện. Nàng phát hiện, nàng càng ngày càng nghĩ không ra, chính mình cái này tiểu đồ đệ. Nàng vốn cho rằng đã nhìn thấu, nguyên lai, trước kia nàng nhìn thấy, đều là tiểu đồ đệ muốn để nàng nhìn thấy sao. Cái này vốn cũng không gì đáng trách, không có ai đúng ai sai, chính là trong lòng hơi có chút khó. Tiểu đồ đệ là bái nàng làm thầy, lại một mực là phân ly ở Tố Hòa gia tộc trọng tâm ở ngoài, cũng tỉ như trong gia tộc một ít tài nguyên, tiểu đồ đệ liền chưa từng có động qua tâm, cũng không có cưỡng cầu qua. Nàng phía trước tự mình còn khen qua, nàng so Ngộ Nguyệt càng rộng lượng. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, nếu như nàng không có năng lực thì cũng thôi đi, nhưng tư không ra tin tức này, dẫn tới thập tộc tề tụ, rất rõ ràng, nàng không phải là không có năng lực, ngược lại là có thể lực lớn đi, một cứ duy trì như vậy là được đại sự kinh thiên động địa. Dù nói chuyện này, nàng cũng thông qua tư không ra, cho làm hòa ra đưa tin, nhưng là không thể phủ nhận một điểm. Nàng đã độc lập ra làm hòa ra cái quần thể này, đơn độc trở thành một cái để thánh đảo cao tầng cũng không dám nhỏ thứ, đánh ký hiệu cần trọng điểm chú ý đối tượng. Nói thật, trong nội tâm nàng có chút biệt khuất. Lại hoặc là bởi vì lúc trước đi Kỳ Liên gia lúc, biết rõ nàng không muốn, nhưng không có hộ nàng đến cùng, bởi vậy nàng giới hoài. Nếu không, chuyện lần này, rõ ràng nàng cùng làm hòa ra quan hệ thêm gần, nàng ngược lại bỏ gần tìm xa, càng thân cận tư không ra đâu. Không trách nàng suy nghĩ nhiều, cái này tiểu đồ đệ, giữa bất chi bất giác, đã vượt ra khỏi nàng trưởng khống phạm vi, đã để nàng người sư tôn này, không nhìn thấy nàng phương hướng phát triển. Làm người sư giả, mấu chốt nhất một điểm, chính là muốn đối đồ đệ tu hành phương hướng tiến hành dẫn đạo. Điểm ấy đều làm không được, mang ý nghĩa các nàng sư đồ duyên phận, cũng nhanh muốn lấy hết. Cái này như thế nào lại làm cho nàng không thất lạc? Bất kể như thế nào, làm nàng đi theo thập trưởng lão lúc đến, liền đã dứt bỏ những này quấy nhiễu, trầm xuống tâm tới. Nàng liền muốn nhìn một chút, tiểu đồ đệ như thế đại động tác, đều không để ý kỵ tự thân tiền đồ cùng thân gia tính mệnh, cũng nhất định phải làm ra đồ vật, đến tột cùng là vật gì. Thật có thể sáng tạo ra cái thứ hai thế giới sao? Rất nhanh, tư không ra mấy vị trưởng lão, gặp người đến đông đủ, phong bế trận môn, hội nghị bắt đầu. Tiếp xuống chính là rườm rà dài dòng hội nghị tiến trình. Tư không nhị trưởng lão nói đơn giản lời dạo đầu. Ta biết tất cả mọi người rất hiếu kỳ, khẳng định cũng rất kỳ quái, vì cái gì Ngộ Tinh tiên tử sẽ tìm tới chúng ta tư không ra, mà không phải người khác. Hắn đang nói đến người khác lúc, ánh mắt đảo qua Kỳ Liên gia, làm hòa ra người tới phương hướng. Kỳ Liên đại trưởng lão thần sắc không thay đổi, sau lưng Kỳ Liên Mục Trạch cũng khuôn mặt đầu túc, nhìn không ra cái gì. Làm hòa ra liền càng bình tĩnh, Tố Hòa hướng tử sớm đã có phương diện này giác ngộ. Nàng còn kỳ quái nhìn về phía tư không nhị trưởng lão, chuẩn xác biểu đạt ra chính mình nghi hoặc. Tư không nhị trưởng lão thu hồi ánh mắt, nói, tại trước đây không lâu, Ngộ Tinh tiên tử tìm tới cửa, cầu lấy tư không gia trọng tâm huyết khế thuật quyết. Phía dưới, Hắc Vân gia chủ nghe đến đó, nhịn không được thử nhai răng, tê một tiếng, xích thủy lá gân này, đến tột cùng là cái gì làm. Hắn coi là, đối phương đối cầm tới bọn họ Hắc Vân gia rèn hồn thuật, đã vô cùng ghê gớm, dù sao trận kia giao dịch làm xuống đến, bọn họ Hắc Vân gia cũng không lỗ, tương phản, còn kiếm lợi lớn. Trước đó không lâu, biết được xích thủy còn lấy được Kỳ Liên gia truyền thừa ngọc giác, hắn còn bừng tỉnh thần thật lâu, cảm thán một phen. Nàng này ghê gớm. Mà bây giờ, nàng lại đánh lên tư không ra huyết khế thuật chủ ý. Ai cho lá gan của nàng? Sợ không phải muốn lên ngày. Mấu chốt ở chỗ, nhìn tình hình này, sự tình tựa hồ còn là được rồi. Cái này, phi thường có ý tứ rồi. Hắn không khỏi dư quang liếc nhìn bên cạnh luôn luôn lặng im Kỳ Liên gia tộc người, lần nữa may mắn, lúc trước sáng suốt quyết định, không có chọc tới cái kia khoai lang bỏng tay. Hắn ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, lần trước Hắc Vân gia kiếm lời, đó có phải hay không nói rõ lần này, Tư Không gia cũng muốn kiếm lợi lớn. Liền nghe Tư Không nhị trưởng lão cười nói, không sợ đại gia trò cười, lúc trước lần đầu tiên nghe được Minh Thuận theo Âm Phong cốc tin tức truyền đến lúc, ta là chấn nộ, thậm chí đều không muốn để ý tới, nhưng là ngộ tinh tiên tử cấp gia tinh quyết, chúng ta đang thử dùng qua sau, sẽ đồng ý. Phía dưới các gia nghe, nhao nhao lộ ra vặt mẹo, thậm chí có chút sụp đổ biểu lộ, nguy hiểm thật mới nhịn xuống, không có vô bản đứng dậy. Ý gì? Đối phương quang minh chính đại mơ ước huyết khế của các ngươi thuật, các ngươi còn hời hợt đáp ứng. Chẳng lẽ không nên là một trưởng đem kia to gan lớn mật đập thành thịt nát sao? Vậy chúng ta cũng muốn, ngươi ngược lại là đáp ứng một cái thử một chút. Mặc dù cảm thấy Tư Không nhị trưởng lão không có nói thật ra, nhưng trong đáy lòng, đối với tinh quyết hiếu kỳ, lại cao thêm một cái cấp độ. Tố Hòa hướng Tử Mục nghiêm mặt, cả người đều ngây người. Có chút tiêu tan, đồng thời càng nhiều hơn là hoài nghi, ngươi nói, thật sự là ta cái kia rộng lượng thuận theo tiểu đồ đệ. Xác định không có tính sai. Nàng thế nào không biết tiểu đồ đệ có dạng này đại một cái gan báo. Chỉ có thể nói, Tố Hòa hướng Tử vẫn là quá ngây thơ rồi. Bởi vì mọi người lòng hiếu kỳ bị tăng lên tới đỉnh điểm nhất, vì lẽ đó đều không cắt đứt Tư Không nhị trưởng lão, quản các ngươi làm sao đạt thành giao dịch đúng không? Bọn họ chỉ hy vọng mau mau tiến vào chính đề. Tư Không nhị trưởng lão cũng không có để đại gia thất vọng, nói rõ nguyên nhân sau, trực tiếp đem chủ đề chuyển đến tinh quyết bên trên, bởi vì ngộ tinh tiên tử cùng Tư Không ra chỗ giao dịch tinh quyết là mạng nội bộ tinh quyết, ta ở đây trước cho đại gia giảng giải một chút. Cái gọi là mạng nội bộ tinh quyết, chính là cấp cho thành viên gia tộc ở giữa hợp tác, phục vụ làm mục đích, mà chế tạo ra một cái tinh quyết, nhất rõ rệt đặc điểm là, thành viên nội bộ trong lúc đó có thời gian thực định vị hệ thống, tín hiệu che đậy hệ thống, cùng mã hóa hệ thống an toàn. Mà mạng bên ngoài tinh quyết, thì là mặt hướng sở hữu tu sĩ, chỉ tại đánh tạo một cái thế giới khác, để mỗi cái tu sĩ đều có thể tham dự trong đó, hình thành một cái đại quy mô hợp tác quần thể, tựa như là thánh đạo đồng dạng. Tham dự hội nghị tất cả mọi người đang chuyên tâm lắng nghe, nhưng lại không biết, tại vô hạn cao trong bầu trời, cái gọi là thiên đạo chi cảnh, một cái mới mở đi ra trong không gian hư vô, huyền không đứng lặng nước cờ cái quang ảnh. Bọn họ từng cái thân mang bảo quang, khuôn mặt thánh khiết không tì vết, lại xen vào hư thực trong lúc đó, phiêu miểu bên trong lộ ra tiên khí, nhưng lại giống như nặng như vạn tấn, trong lúc giơ tay nhấc chân hình như có năng lực quỷ thần khó lường. Mà cái này, vẹn vẹn bọn họ một chút thần niệm mà thôi. Lúc này, mấy cái quang ảnh đều đang yên lặng mà nhìn xem Tư Không tiên tôn chỗ thi xuất cách không hình chiếu, trong đó, chính là lần này hội nghị cảnh tượng. Trong lúc đó, trong không gian bỗng dưng nhiều hơn một đạo màu lam quang ảnh, dẫn tới mấy người nhao nhao nhìn sang. Kỳ Liên tiên tôn dẫn đầu nhếch miệng, giống như muốn nói cái gì, lại nhịn được. Hiên Viên tiên tôn tùy ý bày hạ thủ, xem như chào hỏi. Tố Hòa tiên tôn toàn thân áo trắng, không nói. Trung Ly tiên tôn là cái xem như nóng nảy nam tử, cũng không nói chuyện. Mạch Khưu tiên tôn làm ở đây duy hai chi nhất nữ tử, một thân áo xanh, cho người cảm giác lại so Tố Hòa tiên tôn còn muốn thanh lãnh, nhíu mày nhìn xem cái kia đạo màu lam quang ảnh, hình như có chút không kiên nhẫn. Vệ tiên tôn khẽ gật đầu, hướng ra hiệu. Vẫn là Khuất Môn tiên tôn tiến lên hai bước, ngạc nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Không phải luôn luôn không quan tâm những này sao? Dứt lời, giống như nghĩ đến cái gì, hơi có chút thâm ý hướng hắn một chút. Liền gặp hắn khuôn mặt nhàn nhạt, đáp lại Khuất Môn tiên tôn về sau. Ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng định tại làm chủ Tư Không tiên tôn trên thân, chư vị tề tụ, Bách Lý không thiếu được muốn tới tham gia náo nhiệt. Tư Không tiên tôn gật đầu, vui vẻ nói, lần này tốt, tất cả mọi người đến đông đủ. Hắn vung tay lên, đem cách không hình chiếu kéo đến trong đám người ở giữa. Lúc này, hình chiếu bên trong, Tư Không nhị trưởng lão tại đơn giản tự thuật về sau, bắt đầu giảng giải tinh quyết vận hành nguyên lý, cùng cấu thành bộ phận, đồng thời đem lần này hội nghị trọng tâm chương trình hội nghị nói dẫn ra. Bởi vì ngộ tinh tiên tử hứa hẹn công khai, là mạng bên ngoài tinh quyết, mà mạng nội bộ tinh quyết, làm nàng cùng Tư Không gia giao dịch bằng chứng, từ Tư Không gia tự chủ xử lý. Vì lẽ đó mạng bên ngoài tinh quyết không cần phải nói, tin tưởng mọi người đều sẽ không bỏ qua, chúng ta sau đó lại tiến hành tương quan thương nghị. Ta hiện tại trước nói mạng nội bộ tinh quyết, phía trước Tư Không gia đệ tử ở mọi phương diện biểu hiện, tin tưởng mọi người đều có chỗ phát giác, ta cũng không nhiều lời, nếu như các gia tộc cố ý, có thể trao đổi. Các gia chỗ giao tài nguyên, từ Tư Không gia, cùng ngộ tinh tiên tử các được một nửa. Tư Không nhị trưởng lão sau khi nói xong, cho đại gia một cái giảm sóc thời gian. phía dưới các gia người đều đang nhanh chóng suy nghĩ, cân nhắc được mất. Thiên đạo chi cảnh cũng không bình tĩnh. Tư Không Tiên Tôn lão thần tự tại bổ sung nói do nói, tinh quyết có thể kiêm dung mạng bên ngoài cùng mạng nội bộ, chỉ là phí tổn hơi cao, thông đạo thánh lệnh chỉ cho mở rộng một cái tinh quyết, bởi vậy còn cần chư vị mau chóng làm ra quyết định. Nói đùa, Ngộ Tinh Tiên Tử là người phát minh không nói, Tư Không ra thế nhưng là liền huyết khế thuật đều cho đi ra, dựa vào cái gì các ngươi liền ngồi mát ăn bát vàng. Không có đạo lý không phải. Chớ nói chi là, tinh quyết tầm quan trọng, mọc ra mắt người đều có thể nhìn ra được. Không gặp Mạch Khưu Tiên Tôn còn tại bế giải quan đâu. Không phải cũng bị đánh thức sao? Tới đi. 40 mét lớn trường đao đã đói khát khó nhịn. Chương 173, lợi ích phân phối. Tư Không Tiên Tôn ở chỗ này mài đao xoèn xoẹt. Mà một bên khác, Bách Lý ngón tay điểm nhẹ hình chiếu, tức thời, một nói lực lượng pháp tắc, quay lại đi qua, phía trước bỏ qua hình chiếu đã bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt đọc đến. Cái này đồng thời không có ảnh hưởng những người khác xem ảnh tiến độ. Mà hình chiếu bên trong, Tư Không Nhị trưởng lão đã truyền ra dự đoán chế xong ảnh lưu niệm phù, cụ thể giảng giải mạng nội bộ tinh quyết cùng mạng bên ngoài tinh quyết khác nhau, cùng sử dụng phương thức. Mạng nội bộ cùng mạng bên ngoài mặc dù kiêm dung, nhưng ở giao diện bên trên, Xích Thủy cùng Tư Không ra đi qua thương lượng, vẫn đem phân chia ra, làm thành khác biệt giao diện, thậm chí bởi vậy còn nhiều tăng lên một cái lâm thời giao diện. Lại bởi vì thông đạo thánh lệnh duy nhất tính, hoàn toàn không cần lo lắng thân phận chứng nhận vấn đề, cùng tương quan tiểu hào vấn đề. Đừng quên thông đạo thánh lệnh trên bản chất tới nói, nhưng thật ra là nhiệm vụ lệnh bài. Đối với tầng dưới tu sĩ tới nói, thánh đạo cứng nhắc quy định nhiệm vụ, liền đem chiếm cứ khá nhiều thời gian cùng tinh lực, còn thừa thời gian tu luyện còn đến không kịp đâu. Tiểu hào là cái gì? Mà đối với cao tầng tinh anh tới nói, bọn họ có điều kiện làm tới cái thứ hai thông đạo thánh lệnh, nhưng muốn đúng, tinh quyết là khóa lại thần thức, chỉ có thể từ bản nhân thao tác. Thời gian của bọn hắn càng thêm quý giá khan hiếm, không có khả năng bỏ vốn cầu cuối vẽ vời thêm chuyện. Vì lẽ đó, phi thường thần kỳ, vốn cho rằng tại sơ mở rộng lúc sẽ bị người lợi dụng sơ hở hỗn loạn không chịu nổi chẳng cảnh, ở cái thế giới này đồng thời chưa từng xuất hiện. Liên tham dự hội nghị cả đám người, đều đối tinh quyết cùng thông đạo thánh lệnh buộc chặt cái này một thao tác, lớn thêm tán thưởng. Bọn họ làm người mua, cùng người sử dụng, cân nhắc góc độ lại không giống. Tinh quyết tác dụng là rõ ràng, chỉ cần biết, không ai có thể cự tuyệt, nhưng để người khiếp sợ là, liền ảnh hưởng trái chiều đều bị hạ xuống thấp nhất, không thể không nói, tất cả mọi người tâm động. Mà phía dưới, Kỳ Liên đại trưởng lão tâm tình liền phức tạp. Xa nhớ kỹ lúc trước, Xích Thủy nửa đường trở về, tìm hắn nói, có phương pháp có thể giúp chỉnh hợp Kỳ Liên ra lúc, nàng khi đó biểu lộ. Trong mắt hình như có ánh sao lấp lóe, lộ ra một loại tự tin. Hắn lúc ấy cũng không phải là không tin, bởi vì hắn thấy, đem người cưới trở về, phương pháp không cũng vẫn là nhà hắn sao. Chỉ không nghĩ tới, người chưa thể cưới trở về. Lúc này tâm tình của hắn, đại khái chính là cảm giác, rõ ràng đã đưa thịt tới miệng, lại trơ mắt nhìn nó lại muốn bay mất. Không thể nói hối hận, nhưng tâm tình cũng là phi thường phức tạp. Lúc này, liền có Trung Ly gia trưởng lão dẫn đầu lên tiếng hỏi, trong lúc này lưới tinh quyết chúng ta mua, không phải liền là tài nguyên sao? Bất quá vẫn là muốn hỏi một chút, cái giá tiền này là thế nào định, đối chiếu Tư Không gia huyết khế thuật giá trị sao? Có thể nói, là phi thường quả quyết. Cũng tương đương với hỏi đại gia tiếng lòng, người sáng suốt đều rõ ràng, Tư Không gia huyết khế thuật giá trị là không thể đo lường, vì lẽ đó giá tiền này liền phi thường không tốt định. Tư Không nhị trưởng lão đáp nói, trước nói một điểm, tinh quyết phương pháp luyện chế đặc thù, không tin các ngươi có thể hỏi Hiên Viên gia tiểu hữu. Hiên Viên bay thả những ngày này cũng không có nhàn rỗi, đi theo Tư Không gia đệ tử sau lưng bận rộn, nhưng là cụ thể xem hiểu cái gì, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Lúc này gặp Tư Không nhị trưởng lão đem chủ đề dẫn tới trên người hắn, khó được lộ ra một chút ngượng ngùng. Tư Không nhị trưởng lão thu tầm mắt lại, nói, trải qua tộc ta cùng Ngộ Tinh tiên tử thương lượng về sau, quyết định không theo gia tộc thu lấy, mà là theo số lượng thu lấy. Người phía dưới đều chuyên tâm nghe. Chư vị yên tâm, giá cả phi thường tiện nghi, làm Ngộ Tinh tiên tử quyết định đối đại gia công khai mạng bên ngoài tinh quyết, chỉ lấy tài liệu cùng chế tác phí tổn, định giá 3.000 trung phẩm linh thạch. Cái gì? Mới 3.000? Có người nhịn không được hỏi. Giá tiền này, cực xa ra bọn họ ngoài dự liệu thấp A. Chúng gia trưởng lão nhìn về phía Tư Không gia nhị trưởng lão ánh mắt đều hơi hơi khác thường. Tư Không nhị trưởng lão cười híp mắt gật đầu, lại lần nữa ném ra một cái bom, mà khảm chụp vào mạng nội bộ tinh quyết, định giá vì 1.000.000 trung phẩm linh thạch, giá tiền này chư vị còn hài lòng đi. Hài lòng hài lòng. So với Tư Không gia huyết khế thuật giá trị, đây quả thực không nên quá hài lòng. Rất nhiều người trên mặt vẻ kinh ngạc đều còn chưa tan đi đi đâu. Còn có bờ môi nhu động, vừa nhìn liền biết là tại truyền âm thương lượng. Ở trong đó, có 2.000 cho người sáng tạo ngộ tinh tiên tử, 2.000 làm tư không gian nỗ lực huyết khế thuật hồi báo, khác 3.000 làm tinh quyết tài liệu cùng chế tạo chi phí, cuối cùng còn thừa lại 3.000. Tất cả mọi người dựng lên lỗ thai. Có một loại trọng đầu hí liền mau tới cảm giác. Tư không nhị trưởng lão cũng không phụ kỳ vọng, cao giọng tuyên bố, bởi vì tinh quyết phương pháp luyện chế đặc thù, tác dụng cũng đặc thù, ta tư không ra dự định dắt cái này đầu, mới thành lập một nhà độc quyền bán hàng tinh quyết thương minh, hoan nghênh các đại gia tộc tham dự trong đó, vì tiên tộc tốt hơn tương lai, đồng tâm hiệp lực, chung vết thương giai tích. Hoặc, còn có thể dạng này. Các đại gia tộc trưởng lão nhao nhao đều ngồi không yên, đây quả thực là tại kéo lấy bọn hắn chia tiền a. Đồ đần mới không đáp ứng đâu. Đừng nhìn là 10 nhà cùng chia cái này 30% lợi ích, nhưng là đây chính là nhân thủ nhất tinh quyết ta. Có trưởng lão đã bắt đầu tại bấm ngón tay tính toán, đến tột cùng trị giá bao nhiêu đếm. Tại bọn họ trong mắt những người này, 1 vạn trung phẩm linh thạch thì xem là cái gì. Nhưng nếu là thêm cái trước khổng lồ cơ số, không tính không biết, tính toán giật mình, chớ nói chi là, đây là miễn phí đưa đến bên miệng tới thì ta thì ta thì ta. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là kích động không thôi. Sẽ lên bầu không khí trước nay chưa từng có hài hòa. Thiên đạo chi cảnh bên trong, Khuất Môn Tiên Tôn cười khẽ âm thanh, đối Tư Không Tiên Tôn nói, các ngươi chiêu này, thật là đủ giảo hoạt, đây là muốn đem tất cả chúng ta đều kéo đến các ngươi thương minh bên trong sao. Tư Không Tiên Tôn tâm tình rất không tệ, cười tủm tỉm, ngoài miệng lại nói, cũng không phải, đây cũng không phải là chủ ý của ta, là Ngộ Tinh Nha đầu kia nói ra, ta cảm thấy không sai, liền tiếp thu đến, tránh cho các ngươi nói ta ăn một mình, sẽ không tốt. Đây là Xích Thủy danh tự, lần thứ nhất xuất hiện tại toàn thể tiên tôn trước mặt. Nhưng là lấy phương thức như vậy, đưa tới phản ứng cũng không giống. Kỳ Liên tiên tôn mặt trầm như nước, phía trước sổ sách còn không có tính toán rõ ràng, khối này thịt Kỳ Liên ra cũng không thể từ bỏ, vậy cái này sổ sách còn thế nào tính? Không hồ đồ rồi sao? Hiên Viên tiên tôn trên mặt không hiện, trong mắt một đạo ám quang sẽ qua, thế nhưng không người nào biết, ẩn vào trong tay áo tay lại bỗng dưng nắm chặt. Tố Hỏa tiên tôn vốn không quá chú ý những này, thần sắc lạnh nhạt. Mạch Khưu tiên tôn thì là tại suy nghĩ. Vệ tiên tôn nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm, không có người sẽ ghét bỏ tài nguyên nhiều. Khuất Môn tiên tôn thì là dư quang len lén nghiêng mắt nhìn Bách Lý. Bách Lý thần sắc nhược định, nhìn lại đi qua. Khuất Môn tiên tôn nhíu mày, chính mình trong lòng minh bạch liền tốt. Liền nghe Mạch Khưu tiên tôn hỏi, không nói là muốn công khai mạng bên ngoài tình quyết phương pháp luyện chế sao. Hiện tại thấy thế nào đến, đều giống như các ngươi tư không ra, vì mới thành lập thương minh mà cho ra manh lưới. Tư Không Tiên Tôn đáp nói, ngươi đây có thể oan uổng ta, chư vị nếu như có ý, có thể trực tiếp phái đệ tử đi thương minh học tập, chúng ta tuyệt không tàng tư. Mạng bên ngoài tinh quyết liền thu cái chi phí tiền, có thương minh khối này lớn thịt mỡ, ta cũng không tin các ngươi còn để ý. Không thể không nói, Xích Thủy cái chủ ý này cũng là tuyệt, cũng không biết cái này đầu nghĩ như thế nào đi ra, chính nàng lấy được phong phú hồi báo không nói, còn mượn Tư Không ra lôi kéo được tất cả mọi người, còn để ai cũng không nói ra được lý tới. Từ nay về sau, nàng liền thật sự là nằm tại linh trên núi đá. Khuất Môn tiên tôn chật chật 2 tiếng, Ngộ Tinh Nha đầu kia ta cũng là thấy qua, chỉ không nghĩ tới, nàng có như thế đại khẩu vị, đây chính là tròn tròn 2 thành lợi ích. Nàng liền không sợ ra Âm Phong cốc về sau, liền bị người khác làm tảng mỡ dày cho thu hoạch được sao. Tư Không tiên tôn nghe vậy, liền cười nói, nàng đây không phải vừa dùng huyết khế thuật, ký khế ước một đầu nuốt vàng thú sao. Âm Phong cốc chỗ kia vật gì đều không có, nàng lại không có thành trì. Thu nhập toàn bộ nhờ một đôi tay, đây cũng là bị bức phải không có cách nào. Chúng tiên tôn đối hắn, không bình luận. Bị đổi kiến thành lệnh một chuyện, đúng là thánh đảo cao tầng sơ sẩy, bọn họ sờ lấy cái mũi cũng nên nhận. Nhưng muốn nói nha đầu kia không có cách nào. Ha ha, làm nàng bái nhập làm hòa ra là giả dối. Đội Kỳ Liên thiếu chủ vị hôn thê tên tuổi, cũng là giả dối. Chỉ cần nàng mở miệng, đảm bảo tài nguyên lấy tốc độ nhanh nhất, đưa đến trên tay nàng. Nhưng mà sự thật đâu? Nhìn xem hình chiếu bên trong Kỳ Liên người nhà biểu lộ, Tố Hỏa tiên tôn ánh mắt đảo qua Kỳ Liên tiên tôn, chừng mở mắt nói láo Tư Không tiên tôn một chút, chua xót nói, rõ ràng là nhà ta nha đầu, có vẻ giống như đều bị các ngươi Tư Không gia chiếm tiện nghi. Tư Không tiên tôn liền đắc chí nói, ai bảo nàng lúc ấy liền cần huyết khế thuật đâu. Vật khí, đều là vật khí. Hiên Viên tiên tôn thực sự nhìn bất quá, nặng nề mà hừ một tiếng. Tư Không tiên tôn liền nghiêm mặt nói, chúng ta nói đùa thì thôi, còn phải cùng chư vị chào hỏi. Nha đầu kia cũng biết tiền tài động nhân tâm, bởi vậy đã nói trước, nàng nếu như phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng kia 2 thành lợi ích, liền hoàn toàn tặng cho người mua, nói cách khác, đến lúc đó, giá cả liền trực tiếp xuống đến 8.000. Vạn 8.000 trung phẩm linh thạch, trên độ kiếp đại lục, chỉ cần hơi có chút tài sản tu sĩ đều mua được. Trọng yếu nhất chính là,

đại địa đã nứt ra vô số đạo khe miệng, không ngừng chấn động phía dưới, khe hở càng lúc càng lớn, không gian này thật muốn hỏng mất. Tiểu Hỏa mở to mắt, nhìn hết thảy trước mắt, làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng, không hề có điểm báo trước, đột nhiên như thế. Sơn băng địa liệt, đất đá bắn tung tóe. Toàn bộ không gian hóa làm một cái to lớn xoay thịt trận, cho bụi che đậy ánh mắt, trong chớp nhoáng đã giống như là thân ở trong hỗn độn. Chương 177, bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sơn băng địa liệt ầm ầm va chạm, hình thành phong bạo, xé rách không gian, như cùng một con gào thét gầm thét cự thú, muốn đem chung quanh hết thảy tất cả đều xé nát hủy diệt. Khi thì sen lẫn gặp nạn người khó mà khống chế sợ hãi tiếng thét chói tai. Bởi vì ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tác dụng vốn có, thính giác liền càng thêm linh mẫn, kia mang theo trước khi chết đại khủng bố nhọn gào âm thanh, giống như là một loại đáng sợ người liền rủa, nghe ngóng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phảng phất lập tức liền muốn bước lên đối phương theo gót. Tiểu Hỏa trái lóe phải tránh, theo thật sát tử ra thân về sau, nàng cũng đang sợ. Tại sinh tử đại nạn phía trước, tin tưởng không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cũng may mắn nàng chỉ là hồn hình, không có bản thể, trốn tránh cũng so với vì dễ dàng, cái này mới không có thụ thương. Những người khác liền không nhất định, vừa rồi kia một trận sen lẫn cắt bay đá chạy phong bạo gào thét mà quá hạ, chí ít mang đi 1/3 người tính mệnh, mặc dù không nhìn thấy, nhưng thần hồn có thể cảm giác được, trong mũi cũng có thể nghe được nồng đậm mùi máu tanh. Đi mau. Tử gia kéo lại Tiểu Hỏa cổ tay, tăng thêm tốc độ, hướng phía trước chạy vội. Đi đâu? Tiểu Hỏa kinh ngạc hỏi, phải biết Tử gia cũng có bản thể liên lụy, lúc này lại thay đổi phía trước kinh hoàng vẻ mờ mịt, lôi kéo nàng hướng phía trước chạy tốc độ, cũng nhanh đến kinh người. Ngươi. Ý thức được bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nàng lại dừng lại, thần thức về sau tìm tòi, có người cùng lên đến. Tử gia nói, không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi phụ trách đằng sau. Biết. Bởi vì có Tử gia lôi kéo, để Tiểu Hỏa tiết kiệm được đại lực, lúc này liền dốc hết sức đáp ứng. Mặc dù Tử gia chuyển biến quá lớn, nhưng là như vậy hắn, ngược lại càng làm cho Tiểu Hỏa có cảm giác an toàn. Hắn vẫn là rất đáng tin tại đây. Liền có một chút không tốt lắm, hắn chỉ lo phía trước, mình bị hắn lôi kéo, cũng chỉ có thể giống con chơi diều đồng dạng tại sau lưng lắc lư, tư vị có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Không, là phi thường không dễ chịu. Phút chốc. Lại một cơn bão ôm theo không thể ngăn cản tư thế của tới, mau tránh. Lần này, là trái lại, Tiểu Hỏa lôi kéo Tử gia lợi dụng phá không thuật, hiểm hiểm trượt đến phong bạo biên giới, coi như như thế, hai người bọn hắn người pháp y cũng đều ảm đạm, cắt bay tìm khe hở mà vào, cái kia đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Hai người nhìn nhau cười khổ, cũng không kịp chỉnh lý, lại tiếp tục bay về phía trước đột. Người phía sau lại đuổi tới tới cái này nghị lực, liền dạng này phong bạo cũng không có thể ngăn cản. Để Tiểu Hỏa đều bội phục không thôi, ngươi tìm tới sinh môn rồi. Tử gia mang theo Tiểu Hỏa một cái chuyển hướng, hiểm hiểm lại tránh khỏi một đạo tứ ngược phong nhận, tìm khe hở nói, ta tốt xấu so ngươi sớm tiến đến chút thời gian, đối pháp trận này có chút nghiên cứu. Hắn nói đến rất bảo thủ, Tiểu Hỏa lại rõ ràng, cái này có bao nhiêu khó khăn. Liên chi kia di tộc đối bọn hắn giám sát trình độ, dù sao khoảng thời gian này, Tiểu Hỏa là một điểm dư thừa chuyện đều không dám làm nhiều, cũng liền chỉ tại lựa chọn tiến vào chế hương bộ lúc giữ vững được hạ. Liền cái này, nàng đều có thể mơ hồ cảm giác được, đối nàng giám sát lại tăng cường. Nói đến giám sát, Tiểu Hỏa không khỏi lại nghĩ tới Vô Hà Thánh Tử. Cũng không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào, dù sao từ đem hắn mang về phòng xá về sau, hắn tại phòng xá bên trong hành động như thường, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Lúc này, hắn hẳn là còn tại tiếp nhận truyền thừa đi. Cũng không biết thế nào. Hai người bọn họ, một cái là phân thân, một cái là tàn hồn, cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Lúc này lại phát sinh đại sự như thế. Chờ chút. Giống như có cái gì không đúng. Nàng ruốt ruốt. Truyền thừa, động, không gian sụp đổ. Chẳng lẽ, cái này cùng Vô Hà Thánh Tử có quan hệ? Tiểu Hỏa bắt cái đầu, vắt hết óc, ý đồ làm rõ, trong này nhân quả quan hệ. Nhưng là, làm thế nào muốn đều cảm thấy không thích hợp. Vô Hà Thánh Tử là tàn hồn A. Không phải hẳn là như nàng, chỉ có thể tiếp thụ lấy bộ phận truyền thừa sao? Làm sao có thể? Nàng vây vây đầu, ý đồ đem cái này phân loại thành hoang đường, nhưng là, trong nội tâm nàng mơ hồ có cái thanh âm, nói cho nàng, nói không chừng là thật đâu. Giả thiết đây hết thảy thật cùng hắn có quan hệ. Động, không gian sụp đổ cũng là từ hắn đưa tới. Tiểu Hỏa cắn môi, tại cảm thấy không có khả năng, không thể tưởng tượng nổi đồng thời, không khỏi lại nghĩ tới, lúc trước ở trên thành lầu, Vô Hà Thánh Tử lần đầu tiên tới tìm hắn lúc, hắn trên mặt loại kia tự tin thần sắc, ta biết, xa so ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều. 3. Bị lừa rồi. Tiểu Hỏa kịp phản ứng, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một ngụm lao huyết. Cái này quá mẹ nó khinh người. Hợp lấy cho tới nay, đối phương đều là tại chạy nàng chơi đâu. Rất vui vẻ sao? Mặc dù nàng cũng không có cái gì tổn thất, tương phản, còn từ đối phương nơi đó liền đoạt mang dọa dẫm bị một thanh hảo kiếm cùng một viên cực phẩm kim linh châu. Nhưng là, ai mẹ nó thích bị lừa được xoay quanh a? Đặc biệt là hiện tại, nàng ngay tại mệt mỏi bôn ba, hoang mang rối loạn chạy trối chết thời điểm. Nghĩ đến đây hết thảy đều là đối phương tạo thành. Lửa giận bao táp, quả là nhanh muốn nổ tung. Liên phía trước tử gia đều cố ý quay đầu lại nhìn nàng một cái, mang theo nghi vấn. Không có tức hay không tiểu hỏa thở sâu, nói với mình, đây chỉ là suy đoán, cũng không nhất định là thật. Nói không chừng đối phương chỉ là lựa chọn thời gian không tốt, không may gặp được tình huống đặc biệt, có thể hay không thuận lợi tiếp nhận truyền thừa đều còn chưa nhất định đâu. Liên xem như thật, là hắn dở trò quỷ, không gặp hưu tự đại nhân mang theo sở hưu di tộc đã chạy tới sao. Hắn một cái tàn hồn, lực lượng yếu ớt, còn có thể đánh được hưu tự đại nhân cùng thành nội tin bọn họ hay sao? Chớ nói chi là di tộc bên trong, còn ẩn giấu đi không biết bao nhiêu lão cổ đồng. Hắn coi như có thể được đến truyền thừa, mạng nhỏ cũng phải chơi xong. Nàng nghĩ xong, nộ khí tựa hồ bình phục một điểm. Tiếp lấy biến sắc, lại trầm mặc. Nàng đã ý thức được, nàng lại sai. Nếu như suy đoán không sai, cái này truyền thừa, căn bản cũng không phải là như vân bọn họ nói, truyền thừa cũng không chọn người, chỉ muốn đến truyền thừa chi địa. Liền có thể tiếp nhận truyền thừa, tương phản, nó vừa vặn là duy nhất tính. Mà nàng chỉ tiếp thụ bộ phận truyền thừa, nàng tưởng rằng phân thân nguyên nhân, hiện tại xem ra cũng là sai lầm, không phải phân thân, mà là truyền thừa cũng đang chọn người. Nàng chỉ bất quá không phải cái kia được chọn chúng người mà thôi. Ngã A. Ý thức được điểm này, tiểu hỏa cả người đều không tốt, vui chơi thể nghiệm cực kém, để nàng hận không thể đổ mang lại đến, đem cái kia toàn bộ hành trình đánh xì dầu cùng mộng bức chính mình vặn ba, tái tạo một lần. Mang theo dạng này đáng xấu hổ trí nhớ, để nàng làm sao trở về đối mặt bản tôn cái khác bốn cái nguyên thần. Á á á, không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão a. Khó chịu. Nếu không phải tình huống bây giờ không đúng, nàng thật muốn tìm chỗ ngồi ngồi xổm một lát, lúc này, nhìn về phía trước tử gia bóng lưng, nàng lại bắt đầu may mắn còn có người quen tại, nếu không nàng mạng nhỏ cũng muốn chơi xong. Nàng không khỏi hỏi, ngươi có phải hay không sớm biết? Tử gia quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút đặc biệt. Mơ hồ tựa hồ có ánh sáng, ngươi chỉ cái gì? Chi này di tộc có vấn đề. Ngươi có phải hay không sớm phát hiện? Đúng không? Có lẽ bởi vì chạy vội nguyên nhân, tử gia trả lời có chút qua loa. Tiểu hỏa chấn kinh xuống, ngăn không được hỏi, vậy ngươi trả lại cho ta nhiều như vậy sai lầm ám chỉ. Cái gì thông thiên bậc thang? Cái gì dốc lòng nghiên cứu? Hợp lấy kết quả là, liên nàng cái này nghe người tưởng thật. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Cái này không phải là vì cái mạng nhỏ của ngươi tác tưởng sao? Tiểu hỏa, mặc dù đây là sự thật không sai, nhưng ngươi liền không thể huyền chuyển một chút sao? Cái này nói tới nói lui, làm sao cũng không có khả năng kỳ quái đến đối phương trên đầu. Nàng tự nhận vẫn là rất rõ lý, nhưng trong lòng vẫn là có chút chắn là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, vẫn là nàng thực lực không đủ nguyên nhân. Vẫn là bản tôn thấy rõ, thực lực mới là tự tôn tự tin tự lập chỗ căn bản A. Tiểu hỏa cảm thấy kiên định tín nhiệm. Nếu có thể từ đây chạy trốn, nàng nhất định không còn lười biếng, cũng không thể lại cầu, nàng muốn nhấc mạnh lên, muốn phấn đấu, muốn để bản tôn lau mắt mà nhìn. Vậy ngươi đều phát hiện thứ gì? Vì không cho mạch suy nghĩ lại chạy lệnh, tiểu hỏa chủ động hỏi. Có lẽ là bởi vì đã cách xa gió bao trung tâm nguyên nhân, lúc này thật không có ngay từ đầu như vậy hung hiểm, tử tăng tốc độ chưa giảm, cũng xác thực so vừa rồi nhẹ nhõm được nhiều, hắn trực tiếp liền trả lời, ngươi không có phát hiện, bọn họ đối với thế giới bên ngoài. Thái độ có chút kỳ quái sao? Ách! Có sao? Tiểu hỏa bắt đầu hồi tưởng, nàng nghĩ đến tin, cũng nghĩ đến vân, nghĩ như vậy đến, cảm giác là có chút không thích hợp, kia đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề đâu. Ngươi không cảm thấy, thái độ của bọn hắn, là hiếu kỳ có thừa, nhưng là nhiệt tình không đủ sao? Ta coi là, bọn họ có lối đi riêng, có thể xuất nhập, cho nên mới sẽ dạng này. Tiểu hỏa lại phiền muộn, sớm nên biết, ta coi là có thể không nhất định chính là ta coi là. Cho nên nói, bọn họ hiếu kỳ, là bởi vì bọn họ là thật chưa từng đi ngoại giới, mà nhiệt tình không đủ, là bởi vì bọn hắn biết, bọn họ không thể rời đi nơi này đi. Vì cái gì không thể rời đi? Tự nhiên là bởi vì truyền thừa. Tiểu hỏa cũng không đốc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng lại có chút thất lạc, vì giúp nàng không ít tin, còn có ngây thơ rực rỡ khắp vân. Người, không thể lựa chọn xuất thân của mình, vô luận ai, đều có thân bất do kỷ thời điểm. Chỉ ít, tiểu hỏa đối tin cùng vân bọn họ. Không có cái gì ác cảm, càng không có cái gọi là cứu hận. Lúc này bọn họ đại nạn lâm đầu, chính mình cùng tử gia cũng đang chạy vội đào mệnh, cũng nói không rõ cái gì, liền là có chút cảm giác khó chịu. Nói cách khác, chi này di tộc, cũng không phải là như bọn họ nói, là thượng cổ lưu giữ lại kia một chi, cũng không phải bố chi truyền thừa chi địa kia một chi. Hẳn là không sai. Tử gia tiếp lời nói, tổ tiên của bọn hắn cũng hẳn là cùng chúng ta đồng dạng, ngoài ý muốn tiến vào nơi đây, mà chưa thể đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, bởi vì không cam tâm, ở đây phồn diễn sinh sống về sau, hình thành mới tộc đàn. Tiểu hỏa bỗng nhiên nghĩ đến tại đống lửa tiệc tối bên trên, Vân nói tới bộ kia tận hưởng lạc thú trước mắt, sinh cái ưu tú huyết mạch lý luận. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy kỳ quái, hiện tại mới chính thức có thể cảm nhận được trong đó chỗ ẩn hàm ý nghĩa. Chỉ sợ tại Vân bọn họ xem ra, bọn họ những ngày ngoại lai, đã là tới bọn họ tranh đoạt truyền thừa, vì lẽ đó có thể khoanh tay đứng nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, nhưng bọn hắn huyết mạch kéo dài lại cần ngoại nhân gia nhập, vì lẽ đó bọn họ lại sẽ chọn lựa trong đó ưu tú người tới tiến hành bồi dưỡng. Cái này cũng càng ngày càng hướng về nàng phía trước suy đoán tới gần, truyền thừa quả nhiên có duy nhất tính. Vì lẽ đó, vô hà thánh tử. Ai? Tiểu hỏa mở to mắt, cấp tốc khóa chặt một cái phương hướng, vận sức chờ phát động. Thử ra cũng xoay người lại, làm phòng bị tư thế. Liên gặp một đạo thanh lệ thân ảnh xuất hiện. Nhập hỏa. Là ta. Nhập hỏa gật đầu, ánh mắt vượt qua tiểu hỏa, chuyển hướng tử ra, nhẹ giọng hỏi, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Chương 178, sớm có dự mưu. Đối với nhập hỏa, tiểu hỏa tổng là có chút niềm tin không đủ. Đây chính là có thể cùng vô hà thánh tử chính diện đọ sức, vô luận là mưu trí, vẫn là đối người tâm nắm chắc, lại hoặc là riêng là khí vận so đấu, hai bọn họ đều nhưng nói là lực lượng tương đương. Bất quá tiểu hỏa có thể tiếp nhận thụ trọng thương vô hà thánh tử, lại chưa bao giờ từng nghĩ muốn tới gần nhập hỏa. Nói câu lớn tục ngữ, tiểu hỏa chính là cảm thấy, các nàng đại khái không phải là người một đường. Nàng cũng không muốn đi vào ngưng xương thánh nữ cùng tơ bông thánh nữ đám người theo gót. Danh rơi cuối cùng vật này, có thể giảm xuống, nhưng là không thể không có, nhập hỏa liền để nàng cảm thấy có chút đáng sợ. Từ lần trước cùng nhau tiến vào nơi này đến nay, bởi vì tiểu hỏa tận lực xa lánh, nhập hỏa đối nàng cũng liền nhàn nhạt. Lúc này nàng lại chủ động dựa đi tới. Tiểu hỏa đương nhiên sẽ không cho là mình duyên cớ, nàng rời mắt nhìn về phía tử gia. Không thể không nói, nhập hỏa thật phi thường thông minh. Tử gia cũng còn không có quên lần đầu gặp thấy tiểu hỏa thời điểm, nhìn thấy trận kia chó hay, mắt thấy tiểu hỏa đem quyền quyết định giao cho hắn, hắn hơi trầm ngâm, liền đáp ứng, có thể, bất quá tại thời điểm cần thiết, ngươi muốn xuất lực. Nhập hỏa lập tức cả cười, mặt mày giãn ra, ổn thỏa kiệt lực. Tiểu hỏa hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nhảy ra phản đối. Tử gia như thế ứng đối, phải có lo nghĩ của hắn cùng lý do, tiểu hỏa giữ lại cái nhìn, lại âm thầm đề cao cảnh giác. Nhập hỏa tựa hồ cũng không thèm để ý tiểu hỏa thái độ, nàng đi đến tử gia một bên khác, không kịp chờ đợi nói, hiện tại liền đi đi thôi. Tử gia lại đem ánh mắt rời về phía nơi xa, nói, đợi thêm một chút, có lẽ còn có người. Lời còn chưa dứt, quả nhiên liền nghe hai âm thanh nhanh chóng mà tới. Tử đạo hữu, đợi lâu. Dẫn đầu là vị cao gầy, làn da tái nhợt như tuyết thanh niên, một chút nhìn đến, có một loại khác loại âm nhu vẻ đẹp, nhưng hắn mở miệng, cho người cảm giác lại thay đổi, tuy thấp chìm, nhưng cũng có loại lỗi lạc không bị trói buộc thoải mái chi khí. Bên cạnh hắn cũng đi theo một cái xem như tương đối trầm mặc nữ tử, thấy tiểu hỏa nhìn lại, cũng chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Vi đạo hưu khách khí, những người khác đâu? Tử gia hỏi, cũng không có đi chú ý cái kia trầm mặc nữ tử, bất quá bọn hắn nhìn qua tựa hồ có phần có chút giao tình. Vi đạo hưu sửa sang có chút xốc xếp áo choàng, trả lời, phía trước quá loạn, chỗ nào chú ý được đến, bất quá bọn hắn đối pháp trận này có chút nghiên cứu, nếu như không có ngoài ý muốn, bảo vệ tính mạng cũng không thành vấn đề. Hắn nói, dư quang phi thường mịt mờ đảo qua tiểu hỏa cùng nhập hỏa hai người, đuôi lông mày trao lên, nhìn về phía tử gia ánh mắt liền có chút trêu tức. Tử gia đều chẳng muốn để ý đến hắn, vậy liền đợi thêm một chút. Vi đạo hưu sao cũng được biểu lộ, mang theo bên người nữ tử. Hướng tiểu hỏa cái này vừa đi tới. Tiểu hỏa liền hướng tử ra bên cạnh đường. Nàng cái này ở cuối xe, tự nhiên không biết bọn hắn, nhưng đoán chừng hẳn là cao đoạn tu giả, chính là không biết cao bao nhiêu. Bọn họ không tiếp tục trò chuyện, nếu không phải ở đây còn có thể mơ hồ nghe được bình chướng bên trong tiếng vang, tiểu hỏa đều nhanh coi là, bọn họ đã triệt để thoát ly khốn cảnh. Nhưng là rất rõ ràng, thời cơ còn chưa thành thủ. Lại có lẽ nói, bọn họ muốn chờ, là một cái ở sau đó hành động bên trong. Nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng người. Tại tiểu hỏa không ngừng suy đoán thời điểm, một cái phi thường thô cuồng phóng khoáng thanh âm xa xa truyền đến, người chưa tới ngựa tới trước, mang theo chút kinh hỉ, các ngươi quả nhiên đều đến, rất tốt rất tốt. Lại bất luận ấn tượng đầu tiên, tiểu hỏa có thể rõ ràng cảm giác được, người tới cảnh giới, rõ ràng cao hơn ở đây tất cả mọi người. Kia tự nhiên mà thành khí thế, cũng không phải bình thường người có thể bắt chước được tới. Tất cả mọi người là người trong cuộc, lại học tập cùng một loại bí thuật, mặc dù truyền thừa có thiếu, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Gặp qua Lỗ tiền bối. Tử gia đối vị tiền bối này phi thường tôn kính, lại giới thiệu sơ lược một phen, tiểu hỏa cùng nhập hỏa cũng chia nhau tiến lên hành lễ. Vị này Lỗ tiền bối coi như bình thường, hơi gật đầu, nhân tiện nói, chiếu cái này tình thế đến xem, chỉ sợ là có người cầm tới truyền thừa cuối cùng. Vi đạo hữu liền tiếp lời nói, chỉ tiếc vừa rồi những người kia. Vừa đại nạn được sinh, mặt của mọi người sắc cũng không quá tốt. Tiểu hỏa cũng càng là chấn kinh tại thế giới này hoang đường cùng tàn khốc, trừ ở đây 6 người, có lẽ còn có hướng những phương hướng khác, may mắn có thể may mắn còn sống sót, cộng lại đánh giá cũng bất quá 2 trưởng số lượng. Mới vừa rồi còn có nhiều người như vậy. Bọn họ cứ như vậy tan mất. Thế giới này nhân mạng, coi là thật hảo không đáng tiền. Tử gia liền nói, vô luận là ai đạt được truyền thừa, đều không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, Lỗ tiền bối ngài nói đúng không? Lỗ tiền bối tựa hồ cũng rất xem trọng tử gia ý kiến, gật đầu cười híp mắt nói, không sai, dù sao truyền thừa cũng cùng bọn ta vô duyên, vừa vặn đem đám người kia lực chú ý rời đi, cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo. Tiểu hỏa mở to mắt, hợp lấy đám người này là sớm có dự mưu, chỉ là luôn luôn không có tìm được cơ hội, cho nên mới ẩn mà không phát. Nàng càng phát ra tới gần tử gia, giảm xuống chính mình tồn tại cảm, ở đây mỗi một cái nàng đều không thể trêu vào a. Đám người lại lần nữa xuất phát. Vẫn từ tử gia mang theo tiểu hỏa chạy, tiểu hỏa thừa cơ lặng lẽ hỏi, các ngươi dự định muốn làm gì? Tử gia liền cười hạ, chúng ta muốn đi dò xét những người này hang ổ. Tiểu hỏa, bọn họ không phải còn đang chạy trối chết sao? Làm sao trong nháy mắt, các ngươi liền muốn khởi nghĩa náo cách mạng đâu? Trong lòng cái kia phức tạp, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, có nắm chắc không? Yên tâm, ngươi theo ở phía sau liền tốt. Tử gia an ủi nàng nói, nhìn tiểu hỏa một lời khó nói hết biểu lộ, nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi quên ta ban đầu là làm sao tìm tới nơi này. Thương Lan Tông tiền bối. Tiểu hỏa làm sao có thể quên, nàng cũng còn ghi nhớ Phương Linh Trần Quân đâu, ngươi có tin tức của hắn. Nàng cũng không đề cập tới phía trước biết, cái gì học thành đã rời đi, rõ ràng chính là qua mặt nàng. Ừm, tìm được chút manh mối. Tử gia sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm thật thấp, mơ hồ có chút kiềm chế. Tiểu hỏa phía trước cũng không kịp cân nhắc Phương Linh Trần Quân sự tình, lúc này nghĩ đến, nếu như Phương Linh Trần Quân đã từng tiếp thụ qua truyền thừa, kia tất nhiên cũng là từng tới học viện, kia nàng nếu như muốn rời đi, khẳng định cũng là nghĩ hết biện pháp. Như thế xem ra, nàng bây giờ cùng tử gia bọn họ đi, ngược lại là một cái phi thường lựa chọn tốt. Nói không chừng lại có thể tìm tới Phương Linh Trần Quân hạ xuống đâu. Đang nghĩ ngợi, tử gia bỗng nhiên giữ chặt cổ tay của nàng, nhắc nhở, chú ý. Hai người bỗng dưng nhảy lên, giống như là hai con vô tuyến chơi diều, lại tựa như là bay qua bông dương đại hải, núi lửa luyện ngục. Chỉ cảm thấy thân ở trong đó, lực lượng cá nhân nhỏ bé đến không cách nào đánh giá. Chỉ có thể theo ám không trung khí lưu, thuận thế phiêu đãng, còn muốn cố kỵ vô số vòng xoáy hỏa khí lưỡi đao gấp công. Hai người phân công minh xác, một trước một sau, đổ đều lại không có trò chuyện, cũng không thời gian nghĩ nhiều. Giống như là tiến vào một cái động không đáy, con đường phía trước khó đi. Tiểu hỏa còn tốt, hai người phối hợp, coi như có thể ứng phó tới. Bên cạnh bọn họ, nhập hỏa rõ ràng liền có chút cố hết sức, nhưng là, nàng không có cầu trợ ở những người khác, đại gia cũng không có chủ động muốn trợ giúp ý tứ. Tiểu hỏa lúc này cũng có chút bội phục nàng. Không thể phủ nhận, chính mình so ra kém nàng. Cũng chỉ có người như nàng, mới có thể ở cái thế giới này các loại khắc nghiệt tàn bạo quy tắc hạ, sống sót đi. Nhỏ yếu cũng là một loại sai lầm. Tiểu hỏa luôn luôn kỳ quái. Bản tôn vì cái gì không đem tu luyện cảm ngộ đến chi tiết ghi chép tại nhật ký bên trong. Cái này khiến nàng từ sau khi đi ra, tâm lý chênh lệch lớn, đều kém chút cam chịu rồi. Nhưng là, hiện tại nàng tựa như lại đột nhiên minh bạch, không có người ra ngoài lữ hành, sẽ còn mang theo nặng nghề bao phủ, một cái chứa đầy nước cái chén, là không thể nào lại trang xuống nước. Bản tôn đem bao phục đằng không cho nàng, nhưng thật ra là hy vọng nàng bên ngoài lúc, cũng có thể có thu hoạch. Lần này kỳ quái lữ trình. Mặc dù toàn bộ hành trình đều đang đánh xì dầu, thậm chí ngốc ngốc thấy không rõ chân tướng, nhưng là, tiểu hỏa lại cảm thấy mình thu hoạch rất nhiều. Vô luận là trí tuệ vững vàng vô hà thánh tử, vẫn là tâm trí cao minh nhập họa, lại hoặc là đáng tin cậy tử gia, cùng tin cùng vân bọn họ. Quả nhiên như bản tôn nói, thế giới này vô cùng thú vị đâu. So với kiếp trước một chút liền có thể nhìn tới đầu nhân sinh, dạng này kỳ dị đặc sắc nhân sinh, suy nghĩ một chút đều phi thường chờ mong. Tiểu hỏa bỗng nhiên liền cảm thấy không sợ. Coi như phía trước là tử lộ, là tuyệt lộ, nàng cũng muốn kiếm thượng thoáng dây rua, coi như coi là thật hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng cũng không cần nghẹn biệt khuất, hoa hoa nàng chết. Nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy mình tiến vào một cái phi thường trạng thái huyền diệu. Nàng ứng phó lên hết thể chung quanh bắt đầu không chút phí sức, hành vi động tác ở giữa, cũng mang tới một loại kỳ dị vận luật. Tử gia phát hiện trước nhất dị thường của nàng, làm thấy rõ chuyện gì xảy ra về sau, hắn yên lặng nuốt xuống một ngụm lao huyết. Người so với người, quả nhiên tức chết người. Đây cũng quá đả kích người. Bản tôn trước kia chính là như thế, thỉnh thoảng liền đốn ngộ một chút, tu vi kia là xoát xoát tăng không ngừng, để hắn phải thêm đủ mã lực đuổi theo, mới không đến mức bị rơi xuống, hiện tại liền cái phân thân đều có thể đốn ngộ. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác là tại cái này phi thường thời khắc. Tử gia một bên dẫn đường, một bên cho nàng hộ pháp, đồng thời không quấy rầy nàng hiện tại trạng thái. Loại này cảm giác huyền diệu, có thể nhiều trải nghiệm một hơi, đều là kiếm lời. Rất nhanh, từ lỗ tiền bối bắt đầu, tất cả mọi người đã nhận ra, bất quá nhìn tử gia đều không có ngăn cản, bọn họ cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hảo tại đường này cũng là có cuối. Tiểu hỏa một cách tự nhiên dừng tay, cũng theo loại kia trạng thái bên trong phân ly đi ra, kinh ngạc phát hiện, chính mình vững như thành đồng cảnh giới bích vậy mà lặng lẽ đi lên tăng lên một đoạn, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Từ đạo hữu, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Vi đạo hữu bọn người nhường qua một bên nói. Tử gia đáp ứng. Tại cái này tối om om không có bất kỳ vật gì không gian bên trong, tiểu hỏa cảm ứng được hắn cấp tốc móc ra một hệ liệt bảy trận đồ vật, hai ba lần liền bố trí xong. Liền gặp hắn chỉ tâm bức ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào trận trong nội tâm, lại nguyên lai, đây là một cái dựa vào huyết mạch tìm người pháp trận. Lập tức, toàn bộ pháp trận khởi động, trận văn biến ảo xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo màu đỏ thắm linh tuyến, tìm một cái phương hướng đột đi. Đi. Tất cả mọi người đuổi theo. Cũng cơ hồ là đồng thời, xa dưới đất thành hữu tự đại nhân sắc mặt đột ngột biến đổi, trong mắt càng là tức giận không thôi, nàng giống như có lẽ đã cảm ứng được cái gì, tay áo rung động, song tin bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tin nhìn trước mắt cục diện hỗn loạn, cắn răng, liền dẫn một đội người rời đi. Độc lưu lại hữu tự đại nhân, cũng đã tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa vô hà thánh tử 22 giằng co, tình thế hết sức căng thẳng. Chương 179, các có át chủ bài. Vô hà thánh tử cùng hữu tự đại nhân, một cái tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng vẫn là hài đồng học theo, một cái dù chưa đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng lại có thời gian dài kinh nghiệm ưu thế, hai người bọn họ đối đầu, nhưng nói là lực lượng tương đương, song phương cũng không dám mạo hiểm nhưng động trước. Hữu tự đại nhân là thật nổi giận, toàn thân uy áp bừng bừng phân chấn, đối toàn bộ không gian đều sinh ra một loại vô hình lại nặng nề áp chế. Đây là cao vị tu giả đối gần tuần hoàn cảnh tuyệt đối nắm giữ. Cái này tuyệt đối phạm vi bên trong, tất cả mọi người cùng vật sinh tử tồn vong, đều chỉ tại nàng một ý niệm. Theo lý, vô hà thánh tử còn kém rất xa, hắn hẳn là e ngại. Nhưng mà, vô hà thánh tử lơ lửng ở không trung, dường như không chút nào từng cảm giác được đối phương uy áp, bình thản ung dung. Nếu như tử quan sát kỹ, liền có thể phát hiện, cận thân quanh quẩn một sợi nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tại vây quanh hắn xoay tròn đồng thời, cũng triệt tiêu đối diện chuyển đến toàn bộ uy áp. Hữu tự đại nhân tự nhiên cũng không sai qua, nàng kia no bụng trải qua thương xương khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện chấn động, giống như tiếp nhận khó mà tưởng tượng đau đớn, quả nhiên là ngươi, ngươi lòng dạ thật là độc ác. Cái này thì không chịu nổi. Vô hà thánh tử suy cười một tiếng, nói, ta chỉ là đem các ngươi đối đãi phương thức của ta, nguyên dạng phụng trả lại cho các ngươi mà thôi. Hữu tự đại nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lại đau lòng nhức óc nói, ngươi có oán khí không ngại nói thẳng, làm gì lấy loại này lưỡng bại câu thương phương thức. Ha ha, vô hà thánh tử cũng không ăn nàng một bộ này, ta hiện tại có vô liếng, ngươi đương nhiên nói như vậy, mà phía trước, các ngươi lại vì cái gì tự tiện liền quyết định sinh tử của ta, liền không nghĩ tới tìm ta hảo dễ thương lượng đâu. Hắn không đợi trả lời, lại tự lo hỏi, nếu như ta không có đoán sai, nhập họa phản bội một lần kia, cũng là các ngươi cố ý an bài à. Hắn nói chuyện lúc bên trái nết miệng lên, không hiểu mang theo chút tà ý cùng nguy hiểm. Hữu tự đại nhân sắc mặt hơi trầm xuống, tức không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi, ngươi nhất định phải nghĩ như vậy. Ha! Được làm vua thua làm giặc. Vô hà thánh tử đột nhiên cười to lên, mặt mũi tràn đầy đều là phung ý, các ngươi, bất quá cũng chỉ là một đám tiếp nhận truyền thừa kẻ thất bại, không cam tâm phía dưới, mà chế tạo ra dư thừa sản phẩm mà thôi, trông coi bảo sơn, chính mình không chiếm được, cũng không hy vọng người khác đạt được, các ngươi cũng xứng. Hắn nhìn xem bởi vì hắn, mà sắc mặt toàn bộ vặn vẹo co giật cái gọi là hữu tự đại nhân, bây giờ nhìn đi lên, càng giống là một cái lao vu bà, không khỏi lại chật chật hai tiếng. Hắn nghĩ tới phía trước cùng Đào Thiên phân tích cái không gian này tình huống lúc, Đào Thiên lúc ấy loại kia vạn phần căm ghét biểu lộ. Theo nàng tới nói, theo hắn tao ngộ đến xem, đám người này thao tác quá ác tâm người. Tức ngay trước trọng tài, hành xử người giữ cửa trách, nhưng lại tự nhận là người cạnh tranh, tâm cơ tính toán tường tận hận không thể có thể thay vào đó, đã làm biểu lại làm lợi, coi là thật buồn cười lại thật đáng buồn. Nếu bọn họ thật tốt hành xử người giữ cửa quyền lực và trách nhiệm, Vô Hà Thánh Tử còn có thể tôn trọng một chút bọn họ, nhưng mà, khi hắn chính theo bọn họ chế định quy tắc trò chơi, nhanh muốn lấy được thắng lợi thời điểm, bọn họ lại nhúng tay. Truy cứu nguyên nhân, bất quá là phát hiện hắn người này rất khó trưởng khống mà thôi. Không chiếm được, liền hủy đi. May mắn hắn hồng phúc tề thiên, may mắn trốn được tính mệnh, mà bây giờ, cái này toàn bộ không gian đều đã cùng hắn khế ước. Chủ thứ quan hệ thay đổi. Hắn làm chủ nhân, cũng nên để đám này tu hú chiếm tổ chim khách phế vật nếm thử. Hắn lúc trước cái loại này đãi ngộ mùi vị. Hưu tự đại nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt như là tôi độc, nhìn xem Vô Hà Thánh Tử ánh mắt tiện lợi. Vô Hà Thánh Tử cảm thấy, nếu không phải có không gian pháp tắc bảo hộ, hắn tại lời còn chưa dứt lúc, chỉ sợ cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Tâm hắn hạ cười lạnh, cái này thì không chịu nổi. Kế tiếp còn có chơi đâu? Hưu tự đại nhân khó khăn mới khắc chế chính mình, bất quá sắc mặt vẫn âm trầm được như muốn tích thủy. Ngươi đối với chúng ta có lời oán giận, ta đã biết. Đây đúng là chúng ta sơ sẩy, nhưng ngươi tại sao phải dẫn bạo không gian pháp tắc? Cái này đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Ngươi có biết ngươi một cử động kia, sẽ hại chết bao nhiêu người? Ngươi liền không sợ thiên khiển sao? Vô Hà Thánh Tử đôi mắt khẩn trương, trong mắt hiện lên một chút hung ác nham hiểm, Khương Tổng là giả cay. Đối phương đây là muốn cho hắn gieo xuống tâm ma. A, thiên khiển, các ngươi cũng không sợ, ta tại sao phải sợ, ta đây không phải tại thay trời hành đạo sao? Phải biết những năm gần đây, các ngươi lần lượt vơ vét bao nhiêu hồn lực ưu tú người tu luyện đi vào, không gian này mỗi một mảnh thổ địa, sợ đều bị máu tươi nhuộm dần qua đi. Ta hủy nó, có gì không thể. Giống như đáp lại hắn lời nói, quanh quần hắn cái kia đạo ánh sáng nhạt vậy mà hơi sáng một chút. Hưu tự đại nhân bị tức được kém chút thổ huyết, quyết định ban đầu là chính xác, cái này Vô Hà Thánh Tử căn bản là không có cách trường khống. Chỉ là không biết chỗ nào ra sai, để hắn tìm được một chút hy vọng sống, hiện tại, nhưng là bọn họ phải bị đến đối phương phản kích. Đàm phán vỡ tan, tiếp xuống mới thật sự là đọ sức. Ở xa một bên khác tiểu hỏa không hiểu dùng mình một cái, làm cho Vô Hà Thánh Tử cung cấp rất nhiều tình báo cùng trợ giúp người, đứng núi chịu sào nhận lấy cái này song oán nghiệm tác động đến, cũng không có oan uổng nàng là được rồi. Nàng chính là nghĩ như vậy, lại làm như vậy. Làm nàng thăm dò tình huống của cái thế giới này, xác định chính mình đấu không lại chi này di tộc, mà nàng lại muốn sống ra ngoài, vào đúng lúc này, Vô Hà Thánh Tử lại đụng phải trên tay nàng, vì lẽ đó. Nàng đem đi ra hy vọng ký thác trên người Vô Hà Thánh Tử, đương nhiên muốn toàn lực trợ giúp hắn. Vì lẽ đó cái này có thể trách ai? Tiểu Hỏa yên lặng thâm tàng công cung tên, thực ra trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Nàng chỉ muốn sống ra ngoài, lại không nghĩ tới Vô Hà Thánh Tử nhanh như vậy, tìm cơ hội, không chỉ tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, hơn nữa còn là lựa chọn như thế cực kỳ bi thảm phương thức, cũng đưa nàng đánh trở tay không kịp. Trong lòng của nàng cũng khổ a. Vô Hà Thánh Tử chiêu này rõ ràng là muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết ý tứ, không có chút nào cố kỵ đến nàng cái này lâm thời, nhỏ yếu minh hữu. Cái này hữu nghị thuyền nhỏ, trực tiếp liền lật ra. Vì lẽ đó, nàng hoàn toàn không có chờ Vô Hà Thánh Tử tới giải cứu ý nghĩ của nàng, ngược lại hạ quyết tâm, về sau muốn vòng quanh Vô Hà Thánh Tử đi. Nàng liền một cái mạng nhỏ, cũng sẽ không hiềm nghi quá dài, lại trải qua không vậy vùng nổi. Còn tốt, nàng còn có cái đáng tin cậy bằng hữu, Thử Gia Đồng Hải. Nàng theo sát tại Tử Gia thân về sau, cả đám rất nhanh lại đến một bức tường đá trước đó. Tử Gia nghiêng người chắp tay, nơi này, liền muốn làm phiền Lỗ Tiền Bối cùng các vị đạo hữu. Lỗ Tiền Bối tiến lên cẩn thận tra xét mặt này tường đá, nói, đây chính là địa cung lối vào. Có khác với cái khác, mặt này tường đá toàn thân trơn bóng, đồng thời không khắc họa pháp trận trận văn, hết lần này tới lần khác tại Lỗ Tiền Bối thử dùng sức lúc, lại không nhúc nhích tí nào. Vi đạo hữu liền nhắc nhở, thời gian không nhiều, chúng ta nắm chặt. Mấy người ánh mắt giao lưu, rất nhanh liền quyết định được chủ ý. Lỗ Tiền Bối bỏ ra một chút thời gian, chỉ vào tường đá các nơi, cho đại gia phân phối nhiệm vụ. Đại gia cộng đồng dùng lực, lại thêm lúc này không gian sụp đổ, địa cung phòng ngự yếu bớt, tuyệt đối có hy vọng. Chỉ cần nghĩ đến trong cung điện dưới lòng đất có thường nhân khó mà tưởng tượng bảo tàng, tất cả mọi người, bao quát Nhập Họa cùng Tiểu Hỏa, đều có chút hưng phấn. Mặc dù bây giờ sinh hoạt ở nơi này không phải chân chính di tộc, nhưng cái này địa cung là chân chính di tộc trước khi đi kiến tạo. Chỉ là theo đạo này không giống bình thường tường đá, liền có thể nhìn thấy trong đó mánh khỏe. Ai biết chi kia di tộc rời đi trước, không có rơi xuống. Hoặc là nói là cố ý lưu lại chút bảo vật gì. Coi như chân chính truyền thừa bọn họ là không có hy vọng, nhưng nếu uống vào chút canh, cũng dù sao cũng tốt hơn phí công, không thu hoạch được gì. Vì lẽ đó, Lỗ Tiền Bối an bài, không ai phản đối, tất cả mọi người mặt lộ vẻ chờ mong. Liền gặp Lỗ Tiền Bối điều động năng lượng, đồng nhiên đánh về phía tường đá chính giữa. Lập tức, tường đá mặt ngoài xuất hiện một đạo linh văn, ba quang cấp tốc lướt qua. Đã sớm chuẩn bị vi đạo hữu hai người lần lượt xuất thủ, đuổi sát cái kia đạo ba quang mà đi. Mà Tử Gia đám ba người, thì phân biệt khóa chặt cái kia đạo linh sóng ba phương hướng, thành thế chân vạc tư thế, nhất thiết phải không để cho đào thoát. Tiểu Hỏa toàn lực kết xuất một cái viêm lôi thuật, so sánh Tử Gia cùng Nhập Họa hai người, muốn hơi yếu một ít. Cái kia đạo linh sóng hình như có linh trí, liền thẳng hướng nàng thủ vệ phương hướng lướt đến. Tử Gia lôi kéo nàng tránh sang bên. Lỗ Tiền Bối đạo thứ hai công kích rốt cục đón, chính chính đánh trúng cái kia đạo linh sóng. Liền như là kích hủy khóa cửa, trong tường đá ở giữa, lại nứt ra một đường nhỏ, đồng thời chậm rãi hướng về hai bên phải trái mở ra. Thành công! Đại gia mừng rỡ. Tiểu Hỏa đang chuẩn bị hồi phục linh lực, lại không nghĩ tại tường đá vừa vỡ ra xuất đạo khe hẹp thời điểm, Tử Gia lôi kéo nàng, không để ý toàn thân linh lực hao hết, trực tiếp chui vào trong tường đá. Nhập Họa theo sát phía sau. Còn lại mấy người biến sắc, đuổi. Lời tuy như thế, bọn họ có chỗ cố kỵ, lại chỗ nào có thể đuổi được. Không đề cập tới vị kia Lỗ Tiền Bối sắc mặt như thế nào khó coi, vi đạo hưu hai người liếc nhau, cũng không nói chuyện. Chỉ nói Tiểu Hỏa bên này, nàng dùng phi thường ngạc nhiên ánh mắt, nhìn xem Tử Gia. Vừa rồi thực sự quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Tử Gia vừa rồi, cả người giống như là biến thành một trang giấy đồng dạng, nhẹ nhõm xuyên qua tường đá, so với nàng cái này chỉ có nguyên thần còn muốn dễ dàng. Đây là cái gì? Biến hình thuật sao? Càng thân kỳ lạ, Tử Gia tựa hồ đối với địa hình như lòng bàn tay, mang theo nàng, mấy lần liền bỏ rơi sau lưng Nhập Họa. Ngươi sẽ không tới qua nơi này đi. Tiểu Hỏa trần chờ hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tử Gia không có chút nào ngừng, cũng cho nàng hiểu nghi ngờ, ngươi quên phía trước cái kia đạo màu đỏ thắm linh tuyến rồi. Tiểu Hỏa nghề nghiệp kỹ năng vẫn còn, nàng rất nhanh liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, sau đó có chút ý vị thâm trường hỏi, các ngươi Thương Lan Tông, có phải là cũng là cái gì di tộc? Hoặc là nào đó chi di tộc hậu duệ? Đây cũng không phải là đơn giản huyết mạch truy tung pháp trận. Chỉ sợ, tất cả mọi người bị hắn lừa dối, pháp trận là giả, hắn mượn bày trận cơ hội, sử dụng ra một loại bí thuật mới là thật. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích đây hết thảy. Cảm nghiệm hắn chạy trốn thời điểm, còn nhớ rõ mang lên nàng, Tiểu Hỏa quyết định liền không hỏi tới. Tử Gia sắc mặt thản nhiên, như thật ngược dòng tìm hiểu đi qua, ai còn không phải di tộc hậu duệ đâu. Tiểu Hỏa trừng mắt nhìn, câu trả lời này có thể đủ giảo hoạt. Mặc dù lời nói là như thế này không sai, nhưng là, còn có truyền thừa hậu duệ, cùng mất đi truyền thừa hậu duệ, có thể giống nhau sao? Vậy chúng ta muốn đi đâu? Tử Gia nhếch miệng cười một tiếng, nói, đi đào bảo. Chương 180, xì dầu đến cùng. Tiểu Hỏa nhìn Tử Gia phi thường có nắm chắc dáng vẻ, không khỏi cũng ánh mắt sáng lên, cả người đều hưng phấn. Nói thật, từ tiến vào thế giới này đến nay, nàng vẫn mơ hồ, giống con ruồi không đầu giống như loạn chuyện, cảm xúc luôn luôn không quá cao. Lúc này, rốt cục nàng có một điểm bên ngoài thám hiểm chân thực cảm giác. Kia đi mau. Nàng đã vội vã rồi. Chờ một chút. Tử Gia cấp tốc theo chữ vật giới chất bên trong móc ra một tấm bản đồ, mở ra nhìn một chút, đi bên này. Tiểu Hỏa nổi lòng tôn kính. Không hổ đến có chuẩn bị chính là đầy đủ, ngươi cái này ở đâu ra địa đồ. Nàng vốn là tùy ý hỏi một câu, không muốn nghe đến Tử Gia nói, phía trước mới tử hữu tự tế tin nơi đó trộm ra. Tiểu Hỏa. Hữu tự đại nhân nơi đó, nàng cũng đi qua, đều không dám nhìn nhiều, gia hỏa này ngược lại tốt, ở nhưng đã chạm vào đi trộm đồ vật, mà hữu tự đại nhân tựa hồ còn không có phát giác. Lợi hại. Ngươi ngưu. Tiểu Hỏa mang theo kinh ngạc ánh mắt, trên đường đi thỉnh thoảng quét quét Tử Gia, nàng luôn cảm thấy có chút không đúng, bản tôn đối gia hỏa này nhận biết, tựa hồ cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, không khác sâu à. Các ngươi chỗ chi kia di tộc, sẽ không cũng tại bị thánh đảo truy nã đi. Không nên a. Liên bản tôn đều có thể miễn cưỡng trà trộn vào thánh đảo, gia hỏa này, trong tay không biết cất giấu năm chắc bao nhiêu bài, người cũng thông minh, không có đạo lý tìm không thấy một đầu đường ra đi. Trừ phi, là hắn vốn cũng không muốn trà trộn vào đi. Nghĩ như vậy, Tiểu Hỏa ánh mắt liền càng quỷ dị hơn. Thử ra nghe vậy, không khỏi buồn cười nói, ngươi muốn đi nơi nào? Quay đầu chính đối Tiểu Hỏa đầy mắt nghi hoặc, hắn lắc đầu, lấy ở đâu nhiều như vậy bị truy nã? Tốt đi. Tiểu Hỏa ngừng lại chủ đề. Đem lực chú ý chuyển hướng xung quanh, một đường bay trốn đi, lúc này, bọn họ đã xâm nhập chính giữa cung điện dưới lòng đất, ven đường có thể thấy được các loại bị bạo lực tháo dỡ cơ quan trận pháp, hai bên trên vách tường, đâu đâu cũng có đánh nhau sau dấu vết lưu lại. Xem ra, cái này địa cung đi vào không ít người, những địa phương này khẳng định đều bị người khác lục soát điều tra. Nói đến một nửa, mới nhớ tới, cái này vốn là theo hữu tự đại nhân nơi đó được đến địa đồ, khẳng định là ghi chép bọn họ khai hoang bộ phận, nàng thật là khờ. Chúng ta là trước tìm người.